Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 31. Tập đoàn Kinh Thị. Trong văn phòng tổng giám đốc, giản dị nhưng lại sang trọng, Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc. Anh đang phân tích một tập dữ liệu trên máy tính. Gương mặt hoàn hảo của anh mang đường nét mạnh mẽ như được đúc bằng thép, nhưng lại vừa cứng rắn mềm mại, mang đến vẻ đẹp mãnh liệt. Kinh Tử Sầm không hề bận tâm đến việc Ngọc Tịnh thì đang làm loạn, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là rảnh rỗi, anh hơi nhớ vợ con. Đối với cuộc chiến trang sức lần này, chắc chắn Kinh Tử Sầm sẽ thắng. Bình Minh Hà, căn biệt thự kiểu cổ điển sang trọng mà tinh xảo. Wow, bà ơi, đây có phải là quà bà tặng cho chúng cháu không? Kinh Tố Ngọc dẫn bọn trẻ ra phía sau biệt thự. Khu vui chơi rất lớn vừa hoàn thành hiện ra trước mắt, bọn trẻ thể hiện sự hứng thú vui mừng đến cao độ. Còn có thể trượt tuyết sao? Anh ơi nhìn kìa, đằng kia là khu trượt tuyết đấy. Bảo Ngọc phấn khích mà nhảy cẩn lên. Thấy bọn trẻ vui vẻ, cuối cùng Kinh Tố Ngọc cũng yên tâm. Trước đó còn sợ chúng sẽ không thích. Bà ơi, Bảo Ngọc nắm tay bà ngước mắt hỏi, xây dựng một khu vui chơi lớn như vậy phải mất rất lâu có đúng không? Đương nhiên rồi. Kinh Tố Ngọc ngồi sộm xuống trước mặt bọn trẻ, âu yếm nắm lấy vai Bảo Ngọc. Nhưng chỉ cần các cháu thích thì có thể đến chơi thường xuyên, bà thấy không sao cả. Cảm ơn bà, Minh Triết ngọt ngào nói. Bà nội muôn năm. Kinh Tố Ngọc vui vẻ ôm bọn trẻ. Một lúc sau mới nói với Lạc Vân bên cạnh, cô ở đây chơi với hai đứa, chú ý an toàn nha. Vâng, thưa bà chủ. Sau đó Kinh Tố Ngọc đứng dậy, nhìn Lạc Vân nắm tay bọn trẻ, dẫn chúng vào khu vui chơi. Bà ta khẽ thở dài một hơi, quay trở lại sân. Tài xế mở cửa xe, Kinh Tố Ngọc lên xe rời đi. Trên đường đi, Kinh Tố Ngọc lấy điện thoại gửi một tin nhắn. Không lâu sau, đối phương đã trả lời. Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước một quán cà phê. Kinh Tố Ngọc xuống xe bước vào trong, vừa đến cửa đã thấy Ngọc Tịnh Thị ngồi cách đấy không xa. Ngọc Tịnh Thị đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bà. Gì? Trước đây, Ngọc Tịnh Thị từng gọi là mẹ. Giờ đổi thành gì? Sắc mặt cô ta bình tĩnh, che giấu sự dao động trong lòng. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống đối diện cô ta, vẻ mặt nghiêm túc. Tối qua, bà ta thấy tin tức Ngọc Tịnh Thị vào tập đoàn An Ninh, còn cho ra mắt dòng tru lớp. Kinh Tố Ngọc mất ngủ suốt cả đêm. Ngọc Tịnh Thị à, cô có biết cô đang làm gì không? Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc lạnh lùng, giọng điệu sắc bén. Đối diện với ánh mắt của bà, Ngọc Tịnh Thị không trả lời. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy giọng điệu như vậy. Kinh Tố Ngọc lại nói. Dòng trù lớp là dự án của tập đoàn Kinh Thị. Vậy mà cô lại mang nó đến An Đình sao? Cô vui lắm sao? Đã Kinh Tử Sầm bỏ rơi cháu. Ngọc Tịnh thì nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu mang chút bất đắc dĩ. Không phải cháu tự nguyện rời đi. Vừa dứt lời, Ngọc Tịnh thì lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra, sau đấy đưa cho Kinh Tố Ngọc. Gì à? Trong đây có một số tiền, là khoản tiền dì đã hỗ trợ cháu. Từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng tính toán từng khoản, nhưng xin dì nhận lấy, được cho dì thấy dễ chịu hơn chút. Kinh Tố Ngọc ngạc nhiên, cô ta đang mua đứt mối quan hệ sao? Kiếp này không có duyên làm con dâu của dì, cháu nghĩ cũng không thể trở thành bạn bè được nữa. Ngọc Tịnh Thị đứng dậy, giọng điệu bình thản. Cà phê đã thanh toán rồi, từ nay chúng ta không còn nợ nhau nữa. Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Kinh Tố Ngọc tức giận đến mức run rẩy, ngón tay cũng nắm chặt. Ngọc Tịnh Thị như vậy khiến bà ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Khi Ngọc Tịnh Thị bước ra khỏi quán cà phê, nước mắt cũng đã rưng rưng, làm tầm mắt của cô ta cũng nhòe đi. Cô ta mở cửa xe, ngồi vào trong ghế lái, quay đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê, trong lòng cô ta tràn ngập chua xót. Đi đến bước đường này, cô ta không thể quay đầu được nữa. Khoảnh khắc Ngọc Tịnh Thị khởi động xe, nước mắt im lặng rơi xuống. Cô ta đột nhiên nhớ lại những điều tốt đẹp Kinh Tố Ngọc đã làm cho mình, nhưng cô ta không thể quay đầu lại được nữa. Trước đây, Ngọc Tịnh thì yêu Kinh Tử Song bao nhiêu, thì bây giờ căm hận bấy nhiêu. Cô ta phải dùng hành động để chứng minh tình yêu không thể đổi thành cơm ăn được. Sự lựa chọn của Kinh Tử Song chính là sai lầm. Tập đoàn Kinh Thị, những tòa nhà dọc trời vươn tận mây. Đến giờ ăn trưa, Hàn Thiên Di và Tô Quyền Định, hai người không hẹn mà cùng gặp nhau, cùng xuống thang máy đi xuống. Hàn Thiên Di đeo tai nghe, xem tình yêu ở Bình Tử Kim trên điện thoại đến mê mẩn. Khi thấy một tình tiết nào đấy, cô ấy không kìm được, cười ha ha thành tiếng. Tô Uyển Định liếc nhìn màn hình của Hàn Thiên Di. Bản thân Tô Uyển Định không có thói quen xem phim, nhưng mà bộ phim này quá nổi tiếng nên cô ấy cũng biết đại khái nội dung. Thang máy nhanh chóng đến tầng 1, cửa thang máy mở ra. Hàn Thiên Di vừa xem phim vừa bước ra ngoài, quay không mại đâm vào một người, làm trán đau điếng phải kêu lên. Ui da! Hàn Thiên Di ngẩng đầu, không ngờ là Mạc Tử Văn. Chỉ thấy ánh mắt của Mạc Tử Văn lạnh lùng, liếc nhìn qua màn hình điện thoại của cô ấy, sườn mặt nghiêng quyến rũ của Trương Quân Hạo đập vào mắt anh ta. Đi đường mà còn xem phim à? Nếu cô đụng phải người đang cầm nước sôi thì làm sao? Chẳng phải sẽ bỗng chết à? Hàn Thiên Di vừa định lý sự với Mạc Tử Văn thì anh đã bước vào thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Thật vô lý, ai lại mang nước sôi đến công ty cơ chứ? Quay cảm thấy rất bực bội, không biết hôm nay Mạc Tử Văn bị làm sao vậy? Tối qua còn tốt lắm cơ mà, còn nói sẽ đi cùng cụ đến Thác Lạc Khê nữa. Hôm nay sao lại thay đổi thái độ đến thế này cơ chứ? Trong không gian thang máy chật hẹp, Mạc Tử Văn đút tay vào túi quần, chân mày nhíu lại. Anh ta nhớ đến câu đầu tiên Hàn Thiên Di nói với mình sáng nay. Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Cảnh tượng buổi sáng như thế này. Sắp đến giờ làm việc, cửa phòng ngủ chính vẫn chưa mở. Mạc Tử Văn gõ cửa. Thiên Di, dậy đi. Không ai trả lời. Anh ta lại gõ gõ, nâng cao giọng. Hàn Thiên Di, dậy đi làm nào. Cô còn ngủ sao? Mạc Tử Văn gõ khoảng một phút, cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở. Chỉ thấy Hàn Thiên Di mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, tay cầm điện thoại đeo tai nghe. Trên màn hình đang chiếu tình yêu ở Bình Tử Kim, gương mặt Trương Quân Hạo hiện ra trước mắt của Mạc Tử Văn. Thế mà cô lại đang xem phim. Chờ tôi chút. Hàn Thiên Di lập tức tỉnh táo, vội vàng tháo tai nghe ra và đóng cửa. Khoảng 5 phút sau mới đi ra ngoài. Quay thay đồ, chải tóc, rửa mặt đánh răng xong, nhìn có vẻ tràn đầy sức sống gấp trăm lần. Ôi ơi, anh biết không, Trương Quân Hạo thật sự rất có sức hút đấy. Nếu bộ phim này không phải do anh ấy đóng, chắc chắn tôi sẽ không xem. Hàn Thiên Di vừa ra khỏi cửa vừa thẳng thắn nói. Anh ấy thật sự ước chuẩn gu thẩm mỹ của tôi. Trong thang máy, Mạc Tử Văn nhớ lại dáng vẻ của Hàn Thiên Di khi nói lời đấy. Không hiểu sao, cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy suốt dọc đường, Mạc Tử Văn không mấy quan tâm đến cô ấy. Hơn nữa, hôm nay anh ta tự dưng lại có thái độ không tốt với Hàn Thiên Di. Còn Hàn Thiên Di lại càng không biết Mạc Tử Văn đang tức giận điều gì. Chỉ có thể đi vòng qua khi gặp anh ta. Vì dù sao, cô cũng phải ở nhà anh ta, không thể trách tội được. Bên này, Ngọc Tịnh thì trở về công ty. Phó tổng giám đốc Ngọc. Tổng giám đốc Ân đang tìm cô đấy. Con người nói với cô ta. Được rồi. Cô ta đi thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc. Bên trong không chỉ có Ân Thiên Bách mà còn có một vài quản lý cao cấp của công ty dường như đang bàn bạc về vấn đề nào đấy. Khi nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều nhìn về phía của Ngọc Tịnh Thi. Ân Thiên Bách nói, Tịnh Thi à, cô đến đúng lúc lắm, có một việc e rằng phải nhờ cô ra mặt. Chuyện gì vậy? Ngọc Tịnh Thi đã chuẩn bị tâm lý, cô ta lao mình vào công việc. Chúng tôi cần tìm người đại diện cho dòng tru lớp, Ân Thiên Bách từ tốn nói. Vừa nãy đi bàn bạc, mọi người chỉ cảm thấy có một người phù hợp. Là ai? Ngọc Tịnh thì chưa nghĩ đến chuyện người đại diện, trong lòng chưa chọn được ai, Hơn nữa, cô ta cũng không chú ý đến giới giải trí. Một trong những quản lý cao cấp khác lên tiếng là Trương Quân Hạo. Chưa để Ngọc Tịnh thì phản ứng, một quản lý cao cấp khác cũng đã lại nói. Gần đây, bộ phim Tình Yêu của Vịnh Tử Kiệm đang hot, anh ta là nam chính, độ hot vẫn đang tăng lên. Đúng vậy, mà mỗi ngày đều có đề tài mới xuất hiện. Một quản lý cấp cao khác cũng đồng ý. Vẻ đẹp và khí chất của Trương Quân Hạo rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Sắc mặt của Ngọc Tịnh thì bình tĩnh. Cô ta hiểu mọi người đang muốn mình đi tìm Trương Quân Hạo. Nhưng mà, người này rất kiêu ngạo. Nghe nói đạo diễn đã mời anh ta đóng phim theo chuỗi, thậm chí còn đưa ra mức thù lao gấp đôi. Nhưng anh ta vẫn từ chối. Ngọc Tịnh thì nhìn Ân Thiên Bách từ từ đổ nước sôi vừa đun vào ấm. Một mùi trà ngào ngạt lập tức lan tỏa trong không khí. Cô ta có chút suy tư, cũng có phần lo lắng. Phó tổng giám đốc Ngọc, theo tôi được biết, chắc hẳn cô và anh ta khá thân nhau có đúng không? Một quản lý cao cấp khác quan sát sự thay đổi trong sắc mặt của Ngọc Tịnh thì đoán ý cô ta. Ngọc Tịnh thì bỗng nghĩ đến cảnh tượng. Nếu Trương Quân Hạo đồng ý làm người đại diện cho Island, không biết Kinh Tử Sầm tức đến học máu không nhỉ? Trương Quân Hạo thích Lê Mạn Nhu, Kinh Tử Sầm để cướp Lê Mạn Nhu. Liệu anh ta có thật sự không oán hận Kinh Tử Sầm không? Được, Ngọc Tịnh thì đột nhiên tự tin. Việc này cứ để tôi lo. Có được câu nói này, Ân Thiên Bách cảm thấy việc này chỉ còn một bước sẽ thành công. Ông ta lập tức ra lệnh cho A Trung. Chuẩn bị hợp đồng đi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tại Vịnh Minh Hạ, trở về nhà, Kinh Tố Ngọc vẫn ở trong phòng làm việc. Bà ta đứng trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Chắc chắn tâm trạng không tốt nổi. Phía sau bàn có tấm thẻ Ngọc Tịnh thì để lại. Không biết bên trong có bao nhiêu tiền, chắc chắn là một số tiền không nhỏ. Kinh Tố Ngọc như lại lần đầu gặp mặt cô ta. Cô bé nhỏ nhắn co ro trong góc, người đầy bụi bẩn, chỉ có đôi mắt sáng ngời toát lên sự kiên định. Chính sự kiên định không chịu thua đã khiến Kinh Tố Ngọc cảm động, khiến bà ta quyết định hỗ trợ Ngọc Tịnh Thi. Cô bé mà mình nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dạy dỗ hết lòng, chắc chắn sau này sẽ thành tài. Dù trong học tập hay công việc, Ngọc Tịnh Thi đều chăm chỉ gấp nhiều lần người khác, chưa bao giờ khiến Kinh Tố Ngọc thất vọng. Nhưng bây giờ, cô ta lại muốn dùng tiền để chấm dứt mối quan hệ. Kinh Tố Ngọc thực sự hết sức thất vọng về việc Ngọc Tịnh thì chạy theo Ân Thiên Bách. Kinh Tố Ngọc có dự cảm không hay. Cuộc đời của Ngọc Tịnh thì sẽ bị hủy hoại. Cô ta sẽ đi xuống. Ai cũng biết Ân Thiên Bách không phải người tốt lành gì. Thật ra trong lòng Ngọc Tịnh thì cũng rõ Ân Thiên Bách là người rất tệ. Chỉ là cô ta nghĩ mình thông minh, nhất định có thể tự bảo vệ được mình. Chiều hôm đấy, tại tập đoàn Kinh Thị, ngoài công việc ra, Hàn Thiên Dị chỉ xem phim. Hiệu suất làm việc của cô ấy rất cao, có thể hoàn thành nhanh chóng những nhiệm vụ ngoài tử bàn giao. Vì Hàn Thiên Dị không mắc bất cứ sai lầm nào, nên mặt tử bàn không để nói gì về cô ấy. Lê Mạn Nhu vừa rời đi, trong văn phòng phó tổng giám đốc chỉ còn lại cô ấy và Tô Uyển Đình. Giữa hai người không có gì để nói, không khí có vẻ nặng nề và ngột ngạt. Trong văn phòng tổng giám đốc bên cạnh, Kinh Tử Sầm mặc bộ vest đen ngồi trên ghế làm việc. Ánh mắt của anh rơi vào mặt Tử Văn. Anh nhận thấy hôm nay anh ta có gì đó khác lạ, nhưng không thể nói rõ ràng là ở điểm nào. Có phải mặt Tử Văn đang có tâm sự không? Nhưng Kinh Tử Sầm không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ. Đến giờ tan làm, Tô Uyển Đình mang một tập tài liệu lên lầu. Hai nữ nhân viên của bộ phận khác cũng vào thang máy cùng cô ấy. Ôi, thật ghen tị với nhà thiết kế của công ty chúng ta. Một nữ nhân viên lại than thở. Không ngờ bọn họ đã kéo đi hết, công ty còn chi trả mọi chi phí chứ. Tôi cũng nghe vậy, nghe nói đây là phúc lợi phó tổng giám đốc Lê xin được. Cô ấy cũng khá tốt chứ. Cô ấy muốn thu phục lòng người. Cô nghĩ cô ấy cần xin chắc. Chẳng phải chỉ cần một câu nói của cô ấy thôi, tổng giám đốc Kình sẽ không nghe sao? Dốc hết vốn liếng cho dòng trù lớp rồi đấy. không biết có tìm được cảm hứng tốt không nữa. Anh Lành có Ngọc Tịnh thì chúng ta có phó tổng giám đốc Lê, trận chiến này nhất định sẽ rất đẹp. Tô Uyển Đình không còn hứng thú để nghe họ nói gì sau đó. Cô ấy hiểu rõ những điều mình không biết, có phải bọn họ cố tình giấu giếm cô ấy không? Trở lại văn phòng phó tổng giám đốc, trong lòng của Tô Uyển Đình đang dồn nén một cơn tức. Cô ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc, bước đến trước mặt Hàn Thiên Di. Thiên Di, phó tổng giám đốc Lê đâu rồi? Hàn Thiên Di đang xem phim, ngẩng đầu lên. Đi Thác La Khê, cô không biết sao? Đến Thác La Khê để làm gì? Tô Uyển Đình lại hỏi. Hai người nhìn nhau, Hàn Thiên Di trả lời. Cậu ấy đã kéo cô vào nhóm mà. Cậu ấy đã kéo cô vào nhóm mà. Sao cô không chấp nhận? Tô Uyển Đình hơi ngạc nhiên, rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Quả nhiên có lời mời vào nhóm, nhưng điện thoại của cô ấy để chế độ im lặng. Đã nhắn trong nhóm tối qua rồi, nó lại chờ cô vào nhóm để cùng thảo luận. Hàn Thiên Di nói, rồi chờ mãi không thấy động tĩnh. Nên là trưởng phòng Âu mới phát biểu, rồi mọi người bắt đầu thảo luận mỗi người một câu. Dù sao tôi cũng không tham gia, thảo luận hay không cũng không quan trọng. Đó là chuyện của bộ phận thiết kế bọn họ. Tô Uyển Đình nhanh chóng đồng ý lời mời vào nhóm. Cô ấy vào nhóm, lúc này không ai trò chuyện, nên không thấy bất kỳ thông tin nào. Nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy cân bằng hơn chút, ít nhất cũng không phải bọn họ cố tình giấu giếm mình. Tại sao lại đi Thác La Khê? Giọng điệu của Tô Uyển Đình đã tốt hơn rất nhiều. Tôi không rõ, chắc là vì môi trường tốt, chứ tôi cũng chưa đến bao giờ. Hàn Thiên Di vẫn đang xem phim, cô ấy đào tai nghe và giảm âm lượng xuống. Thấy cô ấy không muốn nói chuyện, Tô Uyển Đình mới mím môi, quay trở về chỗ ngồi của mình. Trong lòng cô ấy thoải mái hơn nhiều, không phải cố tình giấu giếm thì rất tốt, lần này là cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Người tự ti thường rất nhạy cảm. Đúng rồi, cô đừng nói chuyện này ra ngoài nha. Hàn Thiên Di bổ sung một câu, nhất đạo với Ngọc Tịnh thì cô ta là người bên kia, là kẻ thù, mà trước đây các cô có quan hệ cấp trên cấp dưới. Tô Uyển Đình im lặng, không hiểu tại sao cảm thấy hơi tội lỗi. Hàn Thiên Di thu ánh mắt lại, tiếp tục xem phim. Lúc chạng vạng tối, một chiếc Bentley đỏ dừng lại trước câu lạc bộ cô, cửa sổ hạ xuống, ngồi ghế lái là Ngọc Tịnh Thi, nhìn tòa nhà kỳ quái ở bên cạnh, giống như một chiếc thuyền mồm lớn, vô cùng khí phách và cá tính. Cô ta đã cho người điều tra về tung tích của Trương Quân Hạo suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm thấy nơi này. Chiếc xe quen thuộc dừng ở không xa, cô ta xác định anh ta đang ở đây. Ngọc Tịnh thì tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, mang theo sự tự tin tràn đầy bước vào trong trên đôi giày cao gót. Cửa câu lạc bộ không đóng, cô ta bước vào bên trong. Cảm giác rộng rãi bên trong khiến người ta cảm thấy bình yên. Ngọc Tịnh thì hơi ngẩng đầu lên, trang trí rất độc đáo. Một chiếc cầu trượt khổng lồ uốn lượn từ tầng 3 xuống, những túi cát treo lơ lửng cùng một số thiết bị tập thể dục cao cấp. Lúc cô ta quan sát xong, Trương Quân Hạo xuất hiện tại cầu thang. Khi mắt hai người giao nhau, Trương Quân Hạo lại dừng bước. Thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc. Lâu rồi không gặp. Quân Hạo, Ngọc Tịnh Thi mỉm cười, chủ động lên tiếng. Trương Quân Hạo từ từ thu mắt lại, bước xuống cầu thang. Giọng điệu hơi lạnh lùng và cũng hơi lười biếng. Khách quý hiếm gặp, nơi khó thế này cũng tìm được đấy. Quân Hạo, Ngọc Tịnh thì cảm thấy vui mừng thay cho anh ta. Chúc mừng cậu, câu lạc bộ mở cửa trở lại, cậu có thể tiếp tục sự nghiệp yêu thích của mình. Đừng có giả vờ thân thiết. Trương Quân Hạo dừng lại trước mặt cô ta, nhướng mày hỏi, tìm tội có việc gì? Thái độ này thật lạnh lùng, nhưng Ngọc Tịnh thì vẫn mỉm cười. Không có việc gì, không thể đến thăm cậu sao? Trong mắt cô ta, Trương Quân Hạo giống như một người em trai, cô ta đã chứng kiến anh ta lớn lên. Trương Quân Hạo nghịch ngợm, gây chuyện, bướng bỉnh. Đã nhiều lần, Ngọc Tịnh thì giúp anh ta xử lý những rắc rối mà mình gây nên. Cô ta không nhớ đã đến trường của Trương Quân Hạo với tư cách phụ huynh bao nhiêu lần rồi. Có gì hài hò để xem? Thái độ của Trương Quân Hạo rất rõ ràng. Tôi và anh trai tôi là một phe, không phải chị đã đầu quân cho ai lên sao? Công khai đối đầu với anh tôi rồi sao? Anh ta cũng đã thấy tin tức rồi. Giọng điệu của anh ta vừa trách móc, vừa chứa đựng sự thất vọng. Ba chữ, anh trai tôi. đã lật ngược nhận thức của Ngọc Tịnh Thị về Trương Quân Hạo. Khó khăn lắm mới nghe được từ này thốt ra từ miệng anh ta. Ngọc Tịnh Thị đã từng nỗ lực vô số lần để hàn gắn mối quan hệ của họ, nhưng cô ta cảm thấy điều đó còn khó hơn lên trời. Nhưng Ngọc Tịnh Thị nhanh chóng lấy lại tinh thần, khuôn mặt cô ta hơi biến sắc, nhất thời không biết nói gì. Vậy với lập trường của chúng ta bây giờ? Trương Quân Hạo lại hỏi một câu, có cần thiết phải gặp nhau không? Trái tim của Ngọc Tịnh Thị dần dần chìm xuống, cô ta hiểu anh ta sẽ không đồng ý làm người đại diện, vì vậy cô ta không mở miệng. Tôi thật sự chỉ đến đây thăm cậu, thấy cậu sống tốt, tôi cũng yên tâm. Ngọc Tịnh Thị cười nhạt, nếu đã không chào đón như vậy, tôi xin phép đi trước. Nói xong, cô ta quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ta, Trương Quân Hạo đoán, không phải chỉ muốn mời tội làm người đại diện cho dòng tru lớp của anh Lan đấy chứ. Đây là lý do duy nhất anh ta có thể nghĩ ra. Bước chân của người phụ nữ khựng lại, cô ta không trả lời. Ha ha, đúng rồi. Khóe môi của Trương Quân Hạo khẽ nhếch. Chẳng lẽ chị chưa hỏi câu nào mà đã biết tôi sẽ từ chối sao? Điều này không phải phong cách của chị. Chị cần là điều chị muốn, không phải chị sẽ dùng mọi cách để đạt được sao? Ngọc Tịnh thì nghe ra sự châm biếm trong lời anh ta, nhưng cô ta vẫn giữ chút hy vọng, quay lại mỉm cười hỏi. Nếu tôi mời cậu với mức giá cao, cậu sẽ đồng ý chứ? Cậu tự ra giá đi. Không. Trương Quân Hạo đột nhiên lạnh đi, dứt khoát từ chối rồi lại nói. Cả đời này, tôi chỉ làm người đại diện cho anh trai của tôi thôi. Vì Lê Mạn Nhu sao? Không hiểu sao, Ngọc Tịnh thì cảm thấy ghen tị. Cậu chọn hòa hợp với Kinh Tử xong, vì cô ta có đúng không? Đúng. Trương Quân Hạo không giấu giếm. Cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng để tôi nhượng bộ. Ngọc Tịnh thì nghẹn lại, không biết nói gì cả. Trương Quân Hạo liếc cô ta một cái rồi bổ sung. Cô ấy cũng xứng đáng để anh trai tôi yêu. Trái tim kiên cường của Ngọc Tịnh Thi đang phải chịu đựng những điều dài vò dằn xé. Cô quay lưng rời đi, chỉ cảm thấy đầu óc mình đã ong ong. Khi lên xe, Ngọc Tịnh Thi hít một hơi thật sâu. Cô ta tưởng rằng mình đã thông suốt, tưởng rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng chỉ cần nhắc đến chủ đề Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu, trái tim của ta vẫn đào như bị kim châm. Trước đây, để hàn gắn tình cảm của anh em họ, Trương Quân Hạo gây chuyện vô số lần, cô ta cũng ra tay giải quyết vô số lần. Ngọc Tịnh thì đã nỗ lực rất nhiều nhưng không có hiệu quả, hai anh em vẫn như kẻ thù. Nhưng Lê Mạn Nhu lại có sức hút lớn như vậy, kể cả bọn họ là tình địch. Điều này có thể khiến người có lòng háo thắng cực mạnh như Ngọc Tịnh thì không ghen tị được sao? Trong lúc ghen tị, cô ta cũng nảy sinh lòng thù hận mãnh liệt, căm hận Kinh Tử Sâm, căm hận Lê Mạn Nhu. Trên đường lái xe về công ty, Ngọc Tịnh thì nắm chặt vô lăng, ánh mắt luôn giữ vẻ lạnh như băng. Cho đến khi hình ảnh của người phụ nữ khác hiện lên trong đầu, Ngọc Tịnh thì mới lại sững sờ, một lần nữa rơi vào trầm tư. Ngay sau đó, cô ta đạp ga tăng tốc. Sau khi đến công ty, Ngọc Tịnh thì cấp tốc lên lầu. Vừa tiến vào phòng tổng giám đốc, Ân Thiên Bách cười nhìn cô ta. Hợp đồng rộng rộng, lúc nào anh ta tới ký kết. Sau đó ông ta ra dấu tài cho A Trung. A Trung đưa hợp đồng tới trước mặt Ngọc Tịnh Thi. Phó tổng giám đốc Ngọc, mời cô xem qua. Không đợi Ngọc Tịnh Thi mở miệng, Ân Thiên Bách đã nói thêm. Cô xem thử cần bổ sung gì không? Cái giá này có đủ chưa? Con số nhiều hơn 50% so với giá cả thị trường. Chỉ cần anh ta có thể tới, tôi cảm thấy tiền không thành vấn đề. Chúng ta có thể tăng thêm nữa. Anh ta không đồng ý, Ngọc Tịnh thì lại nói thẳng. Nụ cười trên mặt của Ân Thiên Bách sững lại, A Trung cũng sửng sốt, một khoảng im lặng ngắn ngủi xuất hiện trong văn phòng. Sao vậy? Ngay cả cô cũng không giải quyết được sao? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Khóe môi của Ngọc Tịnh thì nhếch lên, nhẹ nhàng đáp. Có điều, trong lòng tôi có một ứng cử viên khác, có lẽ người này thích hợp hơn. Ai? Đinh Mỹ Trân. Cô ta phân tích, hiện giờ Trương Quân Hạo hot bao nhiêu thì người phụ nữ này cũng hot bấy nhiêu. Hơn nữa gần đây nhờ bộ phim ăn khách, rất nhiều khán giả đều đang ship couple. A Trung như có điều suy nghĩ. Phó tổng giám đốc Ngọc nói cũng có lý, tại sao chúng ta không nghĩ đến cô ta nhỉ? Hơn nữa, theo tôi được biết, hai người này đang có scandal thì phải. Họ đã bị phóng viên chụp trộm rất nhiều lần. Trương Quân Hạo trở thành người phát ngôn của Kinh Thị. Việc này đã được xác định. Đôi mắt của Ngọc Tình thì trầm xuống. Nếu Đinh Mỹ Trần chấp nhận làm người phát ngôn của chúng ta, tôi nghĩ đây sẽ là một điểm thu hút rất lớn. Được. Ân Thiên Bách tin tưởng phán đoán của Ngọc Tình Thi, đồng ý vô cùng sảng khoái. Vậy chuyện này giao cho cô làm nhé. Cô xem thử hợp đồng đi, có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Ngọc Tình Thi nhận lấy hợp đồng từ trong tay A Trung, chỉ đơn giản xem ví phát ngôn. Không cần nhiều tiền thế đâu, tôi cảm thấy Đinh Mỹ Trần nhất định sẽ đến. 10 phút sau, trong văn phòng phó tổng giám đốc, Ngọc Tình Thi ngồi trên sofa trước cửa sổ, châm lửa đốt một điếu thuốc rồi nhìn chằm chằm dãy số vừa tra ra được trên điện thoại. Trong đôi mắt sắc hiếp lại, phun ra từng vòng khói mờ. Sau đó cô ta bấm gọi. Chỉ trong chốc lát, điện thoại được kết nối. Alo, giọng nói lười biếng của Đinh Mỹ Trần vang lên. Xin chào cô Đinh. Ngọc Tình Thi vào thẳng chủ đề. Tôi là phó tổng giám đốc Ngọc Tình Thi của tập đoàn Aiden. Muốn liên hệ với cô vì công ty chúng tôi sắp tuyển người phát ngôn cho dòng trang sức True Love. Dòng trang sức True Love sao? Đinh Mỹ Trần hừ lạnh lại cười nhạo nói. Tổng giám đốc Ân Thiên Bách của công ty các người đã kết hôn 10 lần. Ông ta có tình yêu đích thực luôn hả? Ngọc Tình Thi biến sắc, trong lòng cô khẽ giật thoát. Đối phương tiếp tục nói. Cô biết không? Lúc xem buổi họp báo bắt đầu, tôi còn chẳng buồn mỉa mai nữa. Người xung quanh đều đang chê cười ông ta đấy. Sản phẩm là sản phẩm, cô không có quyền nghị luận về cuộc sống cá nhân của tổng giám đốc. Ngọc Tình thì rất bình tĩnh, lại rít một hơi khói thuốc lá. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Trương Quân Hạo quyết định làm người phát ngôn cho tập đoàn Kinh Thị. Đinh Mỹ Trần vốn định cướp điện thoại, lại bị câu nói này hấp dẫn, lắp bắp mà kinh hãi. Ngọc Tình thì lại còn bồi thêm. Nghe nói, sản phẩm sắp ra mắt của bọn họ cũng tên là True Love. Chẳng phải cô thích anh ta sao? Cô không muốn khiến anh ta khó chịu hơn sao? Hoặc là phân cao thấp với anh ta sao? Không thể không nói, Ngọc Tình thì rất hiểu tâm lý của phụ nữ. Chỉ dăm ba câu, cô ta đã khiến Đinh Mỹ Trần nổi hứng thú. Được, tôi đồng ý với cô. Ngọc Tình thì không quá vui mừng, trái lại, sắc mặt cô ta hết sức bình tĩnh. Bởi vì tất cả đã nằm trong dữ liệu của cô ta. Vậy mời cô Đinh ngày mai đến ký hợp đồng nhé. Khóe môi của Ngọc Tình thì khẽ cong lên. Bây giờ có thể ký luôn được không? Đinh Mỹ Trần cũng là người thẳng thắn. Hiện giờ tôi đang ở gần Aiden, soạn một bản hợp đồng chắc không tốn nhiều thời gian đâu nhé. Mấy công ty lớn như các cô chắc có mẫu hợp đồng sẵn chứ hả? Đúng, có mẫu hợp đồng. Bờ môi đỏ của Ngọc Tình thì khẽ hé. Hiện giờ tôi sẽ soạn hợp đồng cho cô, 10 phút sau xuống lầu đón cô. Dứt lời, cô ta kết thúc cuộc trò chuyện. Ngọc Tình thì tiện tài đặt điện thoại lên bàn trà trước mặt, bớt tắt điếu thuốc trong tay, rồi đứng dậy đi ra ngoài, sau đó tiến vào văn phòng tổng giám đốc. A Trung, cậu sửa lại hợp đồng một chút, sau đó in ra hai bản. Ngọc Tình thì nói ngay trước mặt Ân Thiên Bách. Phí phát ngôn giảm xuống một nửa, tôi xuống dưới đón cô ta. Cậu in hợp đồng xong thì đưa đến đấy nhé. Vâng, phó tổng giám đốc Ngọc. A Trung lập tức làm việc, nhưng anh ta vẫn nghi hoặc trong lòng. Giảm xuống một nửa sao? Thế thì còn không bằng giá thị trường. Trước khi đi, Ngọc Tình thì liếc mắt nhìn Ân Thiên Bách, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt cô ta lạnh lùng, còn ông ta thì cười nhẹ nhàng. Tốt nhất, ông nên công khai thể hiện tình cảm với vợ mình một chút đi. Ngọc Tình thì nói thẳng thừng. Kết hôn 10 lần, bây giờ chế tác dòng sản phẩm True Love không cẩn thận sẽ bị vả mặt đấy. Nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô ta, Ân Thiên Bách giật mình. Ngọc Tình thì tuyệt đối là người đầu tiên dám dùng thái độ kiểu này nói chuyện cùng ông ta. Thật ra, nếu không nhờ Đinh Mỹ Trần nói ra, Ngọc Tình thì cũng không nghĩ tới mọi người suy nghĩ như vậy khi xem buổi họp báo. Vấn đề còn sót lại, nếu không xử lý ổn thỏa, rất có thể sẽ trở thành nguy cơ lớn. Đây là quan điểm của Ngọc Tình Thi, mà Ân Thiên Bách thì chẳng buồn quan tâm chút nào. Sau khi xuống lầu, Ngọc Tình Thi nhanh chóng gặp mặt Đinh Mỹ Trần, mà A Trung cũng cầm hợp đồng tới. Bọn họ ngồi trong phòng khách để hoàn thành việc ký kết hợp đồng phát ngôn. Hợp tác vui vẻ, cô Đinh. hợp tác vui vẻ. Hai người phụ nữ bắt tay, Ngọc Tịnh thì đưa mắt nhìn Đinh Mỹ Trần rời đi. Đinh Mỹ Trần vừa ra khỏi cửa lớn của tập đoàn An Ninh, còn chưa kịp lên xe, đã bị mấy phóng viên bao vây. Các người làm gì vậy? Cô ta lại phát cáu, quan hệ giữa cô ta và Trương Quân Hạo cũng vì đám phóng viên này càng ngại càng bế tắc, cho nên hiện giờ cứ thấy họ là cô ta thấy phiền. Cô Mỹ Trân, tại sao cô đi ra từ tập đoàn An Ninh? Xin hỏi cô hợp tác cùng bọn họ sao? Thái độ của phóng viên khá tốt. Đinh Mỹ Trần hít sâu một hơi, cố gắng nhân cơ hội này. Tôi là người phát ngôn cho dòng sản phẩm tru lớp của bọn họ, đến lúc đó còn phải phiền mọi người tuyên truyền giúp. Cảm ơn mọi người nha. Thế thì tốt quá. Cô Mỹ Trân, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao cô không trở thành người phát ngôn chung với cậu Hạo cho tập đoàn Kinh Thị. Có tin đồn rằng anh ấy sẽ trở thành người phát ngôn cho dòng sản phẩm trang sức của Kinh Thị. Xin hỏi, cô cố ý đối nghịch với anh ấy sao? Các anh không cần quan tâm nhiều quá, biết nhiều quá cũng không tốt. Đinh Mỹ Trần mở cửa xe. Nếu nắm được tin tức thì cứ tuyên truyền đi, đừng hỏi nhiều, có hỏi tôi cũng không nói đâu. Đinh Mỹ Trần lách mình ngồi vào trong xe, sau đó kiêu ngạo đóng cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cô ta không hề cảm thấy mình đang giúp ai lên, chỉ đơn giản là muốn khiến Trương Quân Hạo khó chịu. Đinh Mỹ Trần tin rằng fan của mình và anh ta tương đương nhau, sau này mở bán sản phẩm sẽ thắng được doanh thu của anh ta. Cô muốn chứng minh thực lực của chính mình. Suối thác La Kề nằm ở nơi non xanh nước biếc. Đây là một thắng cảnh tuyệt vời được thiên nhiên ban tặng. Các nhà thiết kế cả nam lẫn nữ đều bắt cá trong suối và chơi đùa. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi, như thể tìm lại được tuổi thơ. Có tôm kìa, bên này nhiều lắm. Con người đứng dưới suối ngước mặt lên. Phó tổng giám đốc đây, cô cũng xuống đi, nước mát lắm, rất thư thái. Đúng vậy, mau xuống đây đi. Lê Mạn Nhù nhìn mọi người. Tôi giúp các cụ đi kiếm rau dại, hôm nay không muốn xuống nước, mọi người chú ý an toàn nha. Yes sir. Chào phó tổng giám đốc Lê. Từ khi tiến vào ngọn núi này, dường như mọi người đều được giải phóng thành con người thật của mình. Căn nhà gỗ tọa lạc trên một sườn núi nhỏ, được xây xuôi theo thác nước. Bởi vì máy tính và đồ dùng hàng ngày của họ đều được ở đây, nên các vệ sĩ luôn canh giữ 24/24. Các thiết bị đồ nướng trong sân nhà rất hiện đại. Thức ăn trên vỉ sắt kêu xèo xèo trên ngọn lửa, mùi thơm tỏa ra nước mũi. Hai dì giúp việc đang kiên nhẫn nướng đồ ăn và cho thêm gia vị. Có thịt nướng, cà nướng, ớt ngọt, đậu hũ, còn có cả mực và bắp ngô. Bên dưới lò nướng còn vùi phai lan bọc giấy bạc. Có vài nhà thiết kế không xuống nước chơi đùa, cho nên đang nếm thử đồ nướng. Ừ, ngon quá, cái này có thể cho chim tút tỏi vào. Hương vị thật sự tuyệt vời luôn. Lần cuối cho ăn đồ nướng đã là 3 năm trước, thơm quá. Cháu cực kỳ thích cảm giác này. Cảm ơn các dì. Đừng khách sáo, nếu thích cứ ăn nhiều thêm đi. Siêu ngon luôn, mau nếm thử quả cà này đi, mềm quá. Thích thì cứ ăn thỏa thích, dù sao chúng ta cũng có đủ đồ ăn. Bên cạnh nhà gỗ có bậc thềm đá, xuôi theo thềm đá mà xuống. Bên cạnh dòng suối có một ngôi đình nhỏ, bên trong có bàn đu dây. Một nhà thiết kế đang ôm máy tính ngồi ngẩn người. Nghe tiếng nước chảy róc rách, trong đầu cô ấy bắt đầu phát họa vài hình ảnh. Cô ấy là người đầu tiên tìm được linh cảm sáng tác. Thế là cô bắt đầu vẽ thiết kế. Chỉ một lát sau có âm thanh truyền đến. Chúng tôi đào được rau dại rồi. Nghe nói loại này là rau chân vịt, rán với trứng thì ăn ngon đấy. Buổi tối đem nấu canh đi, giữa trưa ăn thịt nhiều, chiều ăn thanh đạm một chút thì cũng được đấy. Được thôi. Này, thịt nướng thơm quá đấy. Có người thèm ăn đến mức chảy nước miếng, vội vàng đi về hướng vỉ nướng. Mau nếm thử đi, thơm lắm đấy. Mùi tỏi bằm thơm phức luôn. Trong sân, khung cảnh tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Thác La Khê, mỹ danh được thiên nhiên nuôi dưỡng. Ở nơi này, trạng thái làm việc căng thẳng của mọi người đều được giải phóng, mà Lê Mạn Nhù cũng không thúc ép bọn họ làm việc. Chờ cho đã trước, thả lỏng tâm trạng, rồi tự khắc hứng thú sẽ đến. Chạng vạng tối, trong nội thành, Mặt Tử Vận và Hàn Thiên Di đều không tăng ca, bọn họ về tới căn hộ. Mặt Tử Vận rửa tại rồi nấu mì sợi, Hàn Thiên Di ngồi trước bàn ăn tiếp tục xem phim. cho tới tận khi Mạc Tử Văn bưng hai tô mì ra, đặt một tô trước mặt cô ấy, rồi còn gắt thêm đôi đũa. Cô ấy mới dành thời gian ngước mắt lên. Cảm ơn nhé. Sau đó cầm đũa định ăn. Đến tài cũng không rửa sao? Phim quan trọng đến như vậy sao? Mạc Tử Văn là một người đàn ông đặc biệt thích sạch sẽ và tinh tế. Cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa. Hàn Thiên Di vội vàng đặt đũa xuống. Xin lỗi nhé. Tôi quên mất. Sau đó, cô ấy ấn tạm dừng rồi đứng dậy đi rửa tay. Mạc Tử Văn đứng trước bàn ăn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt du côn của Trương Quân Hạo trên màn hình điện thoại. Tại sao các cô gái trẻ bây giờ đều thích kiểu này nhỉ? Nhìn đã thấy không đáng tin cậy. Phải công nhận bộ phim này hay thật đấy, cực kỳ có sức hút, khiến người ta không dừng được. Hàn Thiên Di rửa tay xong đi ra, ngồi xuống ghế rồi lại đeo tai nghe lên, vừa ăn mì vừa cài phim, thỉnh thoảng còn bật cười ha ha. Mạc Tử Văn không nói gì, anh ta lầm đuổi ăn mì, coi như bên cạnh không có người. Gần đây tâm trạng anh ta không tốt chút nào, chẳng biết là tại sao. Sau bữa tối, Mạc Tử Văn vào phòng sách, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hàn Thiên Di tắm rửa xong thì nằm lì trên giường tiếp tục cài phim. Trước đây quấy sẽ pha cho Mạc Tử Văn một ly sữa, hiện giờ cài phim mãi mê đến mức ngay cả nhà vệ sinh cũng không muốn bước vào. Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển Đình đi dạo quanh một tiệm bánh mì, định mua bữa sáng thì một chiếc bàn này màu đỏ dừng lại ngoài cửa tiệm. Ngọc Tình Thi xuống xe, đi thẳng đến tiệm bánh mì. Gần đây, cường độ làm việc của cô ta tương đối cao, mỗi khi xế chiều sẽ hơi đói, nên cô ta định mua mấy cái bánh cầm tới công ty. Lúc cô ta tiến vào, Tô Uyển Đình đã chọn đồ xong, đang đứng ở quầy thu ngân chuẩn bị trả tiền. Uyển Đình. Tô Uyển Đình nghe tiếng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Ngọc Tình thì đi về phía bên này, miệng hỏi. Em cũng mua đồ sao? Sau đó ánh mắt cô ta rơi vào túi bánh mì trong tay đối phương. Cái này ăn có ngon không? Có chứa đường không? Chị Tình Thi. Tô Uyển Đình vội vàng hoàn hồn lại chào hỏi. Cái này ăn cũng được, em rất thích hương vị của nó. Em lấy ở đầu thôi? Ngọc Tình thì lại vừa ý. Tô Uyển Đình nhét túi bánh mì trong tay vào lòng cô ta. Mấy cái này cho chị đấy, đem đi lấy thêm. Rồi cô ấy xoay người bước đi. Cô ấy nhanh chóng lại lấy thêm 4-5 cái tới. Chừng này đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Dưới sự kiên trì của Ngọc Tịnh Thị, Tô Uyển Đình không có cơ hội trả tiền. Đi thôi. Ngọc Tịnh Thị đưa một túi cho cô ấy. Tô Uyển Đình nên phải nhận lấy túi bánh rồi đuổi theo cô ta, cảm thấy rất ngại ngùng. Mà Ngọc Tịnh thì cũng không hỏi chuyện làm ăn mà chỉ nói. Có cần chị đưa em đi không? Không cần đâu ạ. Tô Uyển Đình cố gắng tránh hiềm nghi, bị đồng nghiệp trông thấy sẽ không tốt. Ngọc Tịnh thì cũng không bắt ép. Vậy chị đi trước nha. Hôm nay có cuộc họp buổi sáng, em đi đường chú ý an toàn. Vâng ạ, chị Tịnh Thi. Tô Uyển Đình nhìn Ngọc Tịnh Thi lên xe, rồi lái xe rời đi, âm thầm thở dài một hơi. Thật ra, Ngọc Tịnh thì là người tốt, có điều mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Thời gian dần trôi qua, Tô Uyển Đình cũng nghĩ thoáng hơn. Tập đoàn Kinh Thị, ánh nắng ban mai xinh đẹp chiếu sáng tòa nhà. Mạc Tử Văn bước vào văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm đánh giá anh. Cậu thức đêm hả? Vâng, anh ta không trả lời thẳng. Chào buổi sáng, gần đây cậu có tâm sự gì à? Là bạn bè, Kinh Tử Sầm đang hỏi thăm. Hình như không vui vẻ cho lắm. Cậu sao vậy? Có cần tôi duyệt cho cậu vài ngày nghỉ không? Không cần đâu ạ. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Mạc Tử Văn lại cười cười. Tôi rất ổn. Nhưng sức quan sát của Kinh Tử Sầm từ trước đến nay vẫn luôn rất mạnh. Rõ ràng đối phương có tâm sự, hơn nữa đã diễn ra mấy ngày. Không có việc gì thì tốt. Kinh Tử Sầm lo lắng cho anh ta. Nếu cần xin nghỉ phép, cậu cứ nói thẳng với tôi. Vâng ạ. Đúng rồi, cậu giúp tôi bỏ hết lịch trình của buổi chiều đi. Kinh Tử Sầm nói với anh ta. Với lại tôi mượn xe cậu 1-2 ngày nhé. Anh muốn đi đâu? Mạc Tử Văn tò mò. Tới Thác Đà Khê đi thăm bọn họ. Anh không thể chờ đợi được nữa. Đêm qua nằm mơ cũng mơ thấy vợ mình. Cái gì mà đi thăm bọn họ? Rõ ràng đi thăm mỗi mình để mạn nhu nhà anh thôi. Mạc Tử Văn dịu giọng nói. Được thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ trở về trước khi cậu tan làm. Sau đấy, Kinh Tử Sâm ngồi chờ thời gian trôi qua, vất vả lắm mới nhìn được đến trưa. Anh ăn cơm trưa qua rồi, sau đó cầm chìa khóa xe của Mạc Tử Văn rời đi. Đầu tiên, anh ta tới đại lý bán trái cây, mua mấy quả sầu riêng và dưa hấu to, lại mua thêm vài hộp dưa ha mi cắt sẵn, 10 hộp mít và mấy quả dưa mai. Thay đào tươi nên anh cũng mua một ít. Chỉ mỗi một chút trái cây này đã chất đầy cả cốp sau. Anh ngồi vào ghế điều khiển, mở bản đồ ra, một mình lái xe tới Thác La Khê. Sở dĩ anh không lái xe mình bởi vì không muốn quá lộ liễu. Thật ra, chiếc xe này của Mạnh Tử Văn cũng khá khoa trương. Có điều, anh ta luôn khiêm tốn nên không ai nhìn chằm chằm vào nó. Đường núi không dễ đi. Cho dù kỹ thuật lái xe của Kinh Tử Sâm có tốt, cũng phải mất hơn một tiếng mới tới nơi. Mau nhìn kìa, hình như là xe của trợ lý Mặt. Có người tinh mắt nghe được tiếng động cơ bèn đảo mắt nhìn. Cách thật xạ mà cũng thấy rõ hình dáng của chiếc xe. Các nhà thiết kế đang trong sân nướng đồ ăn đều ngước mắt nhìn lên, nhìn về chiếc ô tô đang chạy tới. Đúng thật, tại sao anh ấy lại đến đây nhỉ? Trong số này có vài nữ thiết kế mê mẩn Mạc Tử Văn, trông thấy anh ta tới, mọi người thật sự rất vui mừng. Ôi, trợ lý Mạc đưa người yêu tới đây sao? Có người hưng phấn lại nói thẳng. Dù sao, Mạc Tử Văn cũng rất đẹp trai, thông minh, bình tĩnh, điển hình của người tuổi trẻ tài cao, trên người thường xuyên tỏ ra sức hút tự nhiên. Anh ta cũng là người hiền hòa, không phải loại cao không thể chạm tới như tổng giám đốc Kinh. Chiếc Maybach màu trắng nhanh chóng dừng lại ở bãi đất trống trước căn nhà gỗ. Lúc cửa xe mở ra, mọi người hưng phấn gọi trợ lý Mạc. Nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc của Kinh Tử Sâm lại khắc sâu vào tầm mắt mọi người. Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó bắt đầu trở nên câu nệ. Có người cảm thấy căng thẳng khó hiểu, sức ảnh hưởng của tổng giám đốc Kinh từ trước đến nay quá mạnh. Có người âm thầm chột dạ. Họ cầm tiền của công ty tới đây để chơi, mà chưa bắt đầu thiết kế, chỉ lo sống phóng túng, thế là rất không đúng. Mọi người thất thần làm gì? Kinh Tử Sâm cười với bọn họ. Tới đây quần đồ giúp một tay nào. Cốp sau xe mở ra, tràn đầy hoa quả đập vào mắt mọi người. Chào tổng giám đốc Kinh. Chào tổng giám đốc Kinh ạ. Mọi người đi tới chỗ cốp xe. Lê Mạn Nhu bước ra khỏi nhà gỗ, lập tức trông thấy Kinh Tử Sâm. Mà Kinh Tử Sâm cũng trông thấy cô, ánh mắt hai người chạm nhau, trong con người thâm thúy của anh tràn đầy thâm tình. Có sầu riêng này, quả dưa hấu này, tươi quá đi. Có năm người giúp đỡ cầm trái cây ra. Kinh Tử Sâm mang sắc mặt dịu dàng, đi về phía của Lê Mạn Nhu. Khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười, hai người dàn tay ôm lấy nhau. Cảm ơn anh đã đến thăm em. Cô ngước mắt lên từ trong lòng anh, giọng nói rất ngọt ngào. Kinh Tử Sâm cũng hôn nhẹ lên trán cô. Nơi đây có quá nhiều người, anh cũng không thể ôm cô lâu được. Tổng giám đốc Kinh, anh có muốn nếm thử thịt nướng không? Dì giúp việc lại phụ trách bữa ăn hàng ngày của mọi người mở miệng nói. Đối với việc anh tới đây, bà ấy cũng rất vui mừng. Lệ Mạn Nhụ nắm tay Kinh Tử Sâm dẫn anh tới cạnh lò nướng. Mùi thịt nướng xông thẳng vào lỗ mũi, lại đồng vị giác của Kinh Tử Sâm. Anh Kinh, mời anh. Cảm ơn ạ. Kinh Tử Sâm nhận lấy thịt nướng bọc trong những lát dưa chuột sống rồi cho vào miệng. Hương thơm làm anh rất khó quên, mùi vị thật sự rất ngon. Thế nào? Ăn ngon không? Ừ. Kinh Tử Sâm khẳng định chắc chắn. Béo mà không ngáy. Lê Mạn Nhụ đeo găng tay, rồi sau đấy đích thân cuộn dưa chuột với thịt giúp Kinh Tử Sâm, sau đó ngửa đầu nhét vào miệng anh. Thấy anh thích ăn như vậy, cô cũng rất vui. Các nhà thiết kế lúc này đã chuyển hết trái cây xuống xe. Trước khi xuống xe, Kinh Tử Sâm nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, bầu không khí nơi đây hết sức vui vẻ hòa thuận. Thế mà tại sao lúc này cực kỳ yên tĩnh? Anh quay đầu liếc nhanh, phát hiện ai nấy đều im lặng, nhìn rất câu nệ. Có rất nhiều đồ ăn đã được nướng xong mà không ai tới chia sẻ. Thế là Kinh Tử Sâm nói với mọi người. Đàn ông thì bốc sầu riêng, phụ nữ phụ trách ăn. Mọi người không cần quan tâm đến tôi, muốn làm gì thì cứ làm. Hôm nay tôi chỉ là người nhà qua thăm vợ. Nói rồi, Khóe môi của anh nhếch lên thành đường cong đẹp mắt. Anh giơ tay ôm chậm lấy bả vai của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu thuận thế nhét một miếng thịt nướng đã cuốn sống vào trong miệng anh. Kinh Tử Sầm cười không ngậm miệng được, cô cũng cười. Cảnh tượng này đúng là phát bánh gà tù cho tất cả người khác. Cũng vì câu nói của Kinh Tử Sầm, cảm giác ôn hòa của anh, mọi người dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Hương vị thịt nướng rất ngon, mọi người tới đây ăn đi, nướng tiếp là cháy đấy. Kinh Tử Sầm lại hô hào, tôi sẵn lòng ngày nào cũng ở đây ăn thịt nướng. Lời của anh dẫn tới một tràng tiếng cười, sau đó mọi người quay quanh anh. Có người ăn đồ nướng, có người ăn trái cây, mọi người không nói chuyện công việc, thậm chí Kinh Tử Sầm cũng không hề hỏi. Anh giống như đứa trẻ ngây thơ, chỉ nhỏ giọng trao đổi với Lê Mạn Nhu, mà vấn đề anh hỏi là ở đây em có nóng không? Bàn đệm điều hòa có tác dụng không? Có nhiều mũi không? Em có bị nó cắn không? Các em cần gì nữa không? Có thể liệt kê danh sách cho anh. Các em muốn ăn gì? Có cần mua sắm gì không? Em ngủ có đủ giấc không đấy? Em thức dậy sớm hay là muộn? Có ngủ muộn không? Đây rõ ràng là câu hỏi quen thuộc nhất của một người chồng yêu thương vợ. Sự hiền hòa và cưng chiều của Kinh Tử Sâm khiến mọi người lần đầu tiên thấy được tổng giám đốc Kinh vô cùng khác người. Thời gian dần trôi, mọi người không còn câu nệ, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Tập đoàn An Linh, Ngọc Tịnh thì dọn dẹp xong mặt bàn, cặp túi sách bước vào văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Ân, hôm nay tôi không tăng ca, dứt lời cô quay người rời đi. Ân Thiên Bách còn chẳng kịp hỏi nguyên nhân thì bóng lưng đối phương đã biến mất ở cửa. Trong văn phòng, Ai Trung lo lắng nhìn Ân Thiên Bách. Tôi mới gọi điện thoại cho bà chủ nó phải tăng ca, bây giờ phó tổng giám đốc Ngọc đi rồi, vậy ngài có tăng ca không? Tăng cái gì mà tăng? Ân Thiên Bách đứng lên bực bội nói. Chúng ta cũng tăng ca. Nói xong thì đi ra ngoài. A Trung hối hả dọn đồ chạy theo. Ngọc Tình thì tàn cà đến trung tâm thương mại, chọn hai chiếc đầm sai mờ, một chiếc màu đen, chiếc còn lại là màu trắng, đều là kiểu cổ điển, là loại mặc 5-6 năm cũng sẽ không lỗi thời, hơn nữa chất lượng rất tốt. Ra khỏi trung tâm thương mại, leo vào chuỗi cửa hàng bánh kem. Bách sinh nhật đặt vào buổi sáng đã làm xong, Ngọc Tình thì chuyển khoản thanh toán. Cảm ơn ạ. Không cần khách sáo, cô đi thông thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Ngọc Tịnh thì mở cửa chiếc Bentley màu đỏ, đặt bánh kèm ở ghế phụ, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, chiếc xe đi trong đêm. Tập đoàn Kinh Thị, từng dãy nhà cao sừng sững nằm trên con đường phồn hoa nhất của thành phố, trước tòa nhà ngựa xe như nước. Tòa nhà văn phòng dần sáng đèn. Đêm nay, Mạc Tử Văn phải tăng ca, lát nữa có cuộc họp khẩn cấp. Cho nên, Hàn Thiên Dị cũng phải ở lại. Dù sao quấy chỉ xem phim, cho nên ở đâu xem cũng sẽ như nhau thôi. Cố chút nữa xem hết bộ phim này rồi. Tô Uyển Đình không có chỗ đi, về nhà sớm cũng chỉ có một mình, cho nên lựa chọn tăng ca. Đến gần cuối tháng có vài số liệu cần chỉnh sửa, tháng sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Tô Uyển Đình biết Hàn Thiên Dị còn là sinh viên, đến công ty chưa được bao lâu. Cuối cùng những việc này đổ lên trên đầu của Tô Uyển Đình. Cô không trông mong Hàn Thiên Dị về mặt công việc. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoát cái đã đến 8 giờ tối. Tôi tan ca trước nhé. Tô Uyển Đình dọn dẹp bàn làm việc, lấy túi đứng dậy, lịch sự báo một tiếng. Hàn Thiên Dị ngước lên nhìn đối phương. Được. Sau đó, nhìn theo người kia rời khỏi văn phòng, một mình đi thang máy xuống lầu. Đi ra sảnh lớn của công ty, bị gió đêm thổi vào mặt, thổi tung tóc cô ấy, nhưng không thổi tàn nỗi u sầu trong lòng cô ấy. Tô Uyển Đình ngồi hàng ghế cuối cùng trên xe buýt về nhà, tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Di động báo lên thông báo nhắc nhở, Tô Uyển Đình hoàn hồn cụp mắt, nhìn ghi chú của thông báo mà nao nao, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình. Bận rộn cả một ngày, quên khuấy đi mất. Nhưng nhớ thì đã sao? Chẳng qua chỉ là sinh nhật thôi. Từ nhỏ đến lớn, điều kiện gia đình không tốt, nên cô ấy rất ít khi ăn sinh nhật, cũng không có khái niệm về ngày này. Nhớ đến thời thơ ấu, nhớ đến cha mẹ cả đời làm lụng vất vả, ngược lại khiến Tô Uyển Định cảm thấy chua xót. Cô ấy không thể bay cao hơn, chỉ có thể cố gắng thay đổi vận mệnh chừng nào thì hay chừng nấy. Không biết bao xa, chiếc xe buýt đến trạm, Tô Uyển Định theo dòng người xuống xe. Đón đường xe trở về nhà thuê, vị trí này không vắng vẻ, nhưng vẫn không đông đúc bằng trung tâm của thành phố. Đèn đường tối tăm chiếu lên người cô ấy, chiếc bóng đổ dài nghiêng nghiêng. Tô Uyển Định dạo bước đi tới, bỗng thấy bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên, không khỏi dần dần tập trung nhìn lại. Chị Tĩnh Thi quay sải bước nhanh hơn đi về phía đối phương. Ngọc Tịnh thì một tay xách túi giấy sang trọng, tay còn lại xách bánh kem sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Tô Uyển Định ngạc nhiên đón nụ cười của đối phương, bỗng cảm thấy cảm động. Đừng đứng ngay ra đó, lên lầu đi. Ngọc Tịnh thì nói xong thì quen đường quen nẻo đi lên trên lầu. Đây không phải lần đầu tiên cô ta đến đây. Chỉ có điều lần này cách lần trước cũng đã khá lâu. Tô Uyển Định đi theo phía sau, nhìn bóng lưng gầy cao của đối phương, nhìn bánh kẹo và chiếc túi trong tay đối phương mà thấy ấm lòng. Ba mẹ còn không nhớ ngày này, thậm chí bản thân cô ấy cũng đã quên. Vậy mà chị Tịnh thì lại nhớ rõ. Sao cô ấy có thể không cảm động được chứ? Lòng người vẫn luôn yếu ớt thế này. Sau khi lên lầu, Tô Uyển Định lấy chìa khóa mở cửa phòng. Trong nhà còn bị sợ không? Ngọc Tình thì vào nhà buông đồ trên tay xuống, đi đến nhà bếp. Chị nấu mì trường thọ cho em. Không cần đâu chị. Tô Uyển Định xấu hổ một cách kỳ lạ. Em ăn tối rồi. Nhưng Ngọc Tình thì đã đi xuống bếp, mở tủ lấy mì sợ. Ăn tối rồi hay chưa? Cũng phải ăn mì trường thọ. Em ngồi nghỉ một lát, chị nấu xong nhanh thôi. Nhà bếp không những nhỏ còn rất bừa bộn, điều kiện thật sự quá kém. Chị từng đi học nấu mì ở nước ngoài đấy. Ngọc Tịnh thì vừa bận rộn vừa cười nói. Chị nấu mì ngon lắm, em yên tâm đi. Tô Uyển Định không đài chuyển được cô ta, cuối cùng chỉ đành đứng trước cửa nhìn người kia nấu mì. Uyển Định này, em bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi hay 25? 24 ạ. Trẻ quá, nhỏ hơn chị tận 10 tuổi ấy. Ngọc Tịnh thì than thở, bỗng thấy mình già rồi, vậy mà chưa từng yêu đương, lãng phí tất cả thanh xuân ở chỗ kinh thử xăm. Thật đáng tiếc, nhưng cô ta không hối hận. Chẳng mấy chốc đã nấu xong tô mì trường thọ, Ngọc Tịnh thì cẩn thận đổ ra tô, mang vào phòng khách, nhẹ tay đặt xuống bàn, còn đưa Tô Uyển Định một đôi đũa. Nào, nhân vật chính có thể ăn rồi nè. Cảm ơn chị. Tô Uyển Định vô cùng cảm động. Đầu mũi chua xót, khóe mắt rưng rưng. Ngọc Tịnh thì đi rửa tay, sau đấy lấy quần áo trong túi ra. Sau khi tàn ca, chị cố ý đi chọn cho em đấy. Thích không? Đã cố gắng dựa theo phong cách của em đấy. Tô Uyển Định thay đồ rủ của vải, giật thoát ngẩng đầu lên. Chắc là đắt lắm, phải không chị? Cũng không đắt lắm đâu. Em xem có thích kiểu dáng này không? Không đắt với chị Tịnh thì, còn với Tô Uyển Định, có lẽ là giá trên trời. Chị không cần mua quần áo cho em đâu. Quấy bằng khoảng, chị đã tốt với em lắm rồi. Mau ăn mì đi. Ăn xong chúng ta cầu nguyện rồi cắt bánh kem. Mua thì cũng đã mua rồi. Con nói mấy lời vô ích để làm gì? Mỗi năm cũng chỉ có một lần sinh nhật thôi. Đêm nay, Ngọc Tình thì rất vui. Cô ta không phải là người phụ nữ thành đạt trên thương trường mà giống như chị gái tri kỷ ở nhà bên. Gần đây em và Mạc Tử Văn thế nào rồi? Ngọc Tịnh thì hỏi chuyện tình cảm, giống như hai người bạn. Tô Uyển Định bất đắc dĩ cười nói. Bọn em vốn không phải là người chung đường, cho nên vẫn như cũ, gặp mặt thì chào hỏi, trao đổi trên công việc thôi. Em buồn không? Ngọc Tịnh thì nhẹ giọng hỏi. Có buồn tai được không? Tô Uyển Định chìm vào im lặng. Thật ra, có buồn thì là chuyện rất bình thường. Ngọc Tịnh thì mỉm cười tự giễu. Giống như chị, đến bây giờ vẫn còn buồn này, rõ ràng biết rằng không thể nào, nhưng vẫn không kìm được mà nhớ nhung, đặc biệt là những đêm khuya tĩnh lặng. Nhưng có vẻ anh ấy và Hàn Thiên Di không có khả năng. Tô Uyển Đình đã âm thầm quan sát rất nhiều ngày, quan hệ bọn họ hình như khá căng thẳng. Bình thường mà, Ngọc Tình Thi cười nói. Cô gái ngước đầu lên, cảm thấy hứng thú hỏi. Bình thường gì ạ? Hai người bọn họ không có khả năng, đây chuyện rất bình thường. Ngọc Trình thì lại phân tích, ngay cả tính cách đã không hợp rồi. Em nghĩ hôn nhân là gì? Chỉ thích thôi có thể duy trì được sao? Còn phải là đồng điệu nữa. Mặc Tử Văn còn lớn hơn em, mà Hàn Thiền gì chỉ mới 20. Cô ấy vẫn còn là sinh viên đúng không? Chắc vậy đấy. Thật ra Ngọc Trình thì cũng không rõ. Em biết không? Cô ấy là con gái của chủ tịch thành phố đấy. Ờ? Tô Uyển Đình trợn mắt, lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Sao em không biết? Ngọc Trình thì tò mò. Ở trung đầu như vậy em không biết sao? Tô Uyển Đình hoàng hồn, nuốt mì trong miệng, cảm thấy hốt hoảng. Cô ấy không nói thì sao em biết được? Vậy chẳng phải Hàn Thiền Dị và Mặc Tử Văn rất xứng đôi rồi sao? Hàn Thiền Dị không phải trợ lý bình thường, khởi điểm của đối phương là ở trên mày. Thảo nào xem phim trần giờ làm việc cũng không ai quan tâm, ngay cả tổng giám đốc Kình cũng phải nhường nhịn mấy phần. Uyển Đình. Ngọc Trình thì xấu hổ, cảm thấy mình phá hỏng bầu không khí. Em chớ nghĩ nhiều, con gái của chủ tịch thành phố thì sao cơ chứ? Chẳng phải em đã nói bọn họ không có khả năng sao? Quan hệ căng thẳng là rất bình thường. Mặc Tử Văn thích kiểu người điềm đạm và chín chắn. Hàn Thiền gì? Chắc chắn là không phải. Tô Uyển Đình ăn mì trường thọ mà trong lòng thấp thỏm không yên. Hàn Thiền gì quả thật không phải người trầm tĩnh chín chắn, mà giống như một đứa trẻ chưa lớn. Mặc Tử Văn đã biết thân phận của cô ta từ lâu rồi. Ngọc Thịnh thì nói, chẳng phải vẫn không đến với nhau sao? Cho nên em đừng lo lắng. Sự tồn tại của cô ta không giống như Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu thắng là nhờ hai đứa con. Thôi không nói nữa. Tô Uyển Đình mỉm cười, không muốn nhắc đến chuyện cũ của đối phương. Không nhắc đến bọn họ nữa. Nói đến chị đi. Chị ở công ty mới có thuận lợi không? Chị vẫn ổn. Cô ta thoải mái trả lời. Dòng tru lớp vừa ký người đại diện. Gần đây, Đinh Mỹ Trần rất nổi tiếng. Cô ta đồng ý làm người đại diện cho sản phẩm của bọn chị. Tô Uyển Đình vừa ăn vừa nghiêm túc lắng nghe. Ngọc Tịnh thì lại nói, các nhà thiết kế cũng đang tăng ca ngày đêm, thỉnh thoảng chị sẽ đến quan sát, bận hơn bình thường nhưng rất phong phú, không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm. Vậy cũng tốt, Tô Uyển Đình đáp. Một lát sau, Ngọc Tịnh thì bắt đầu thăm dò. Chắc em cũng bận lắm nhỉ? Kinh Tử Sâm rất xem trọng hạng mục này. Trước kia chỉ cần anh ta chú ý đến, tất cả mọi người sẽ không có thời gian thở. Em cũng bình thường, rảnh rỗi hơn trước. Tô Uyển Đình hồn nhiên nói, hôm nay em tăng ca không phải để làm việc, em có thể tăng ca sớm. Rảnh rỗi đến vậy luôn hả? Đúng đấy, phó tổng giám đốc Đề đích thân theo hạng mục này. Gần đây chị ấy đưa các nhà thiết kế ra ngoài tìm linh cảm, không ở trong công ty, bớt được mấy việc như pha cà phê cho chị ấy. Tô Uyển Đình nói xong ăn hai đũa mì. Ngon thật đấy chị. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì nào nào, bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi. Cả nhóm đi ra ngoài tìm linh cảm hết sao? Không có ai làm việc à? Vâng, cũng không biết sẽ đi bao lâu. Đúng vậy, có thể ra ngoài tìm linh cảm, sao cô ta không nghĩ tới? Cứ rú rú làm việc trong nhà sẽ không hiệu quả. Ngọc Tịnh thì dường như tìm được đột phá, vui mừng mỉm cười. Đôi khi trong quá trình du lịch có thể tìm thấy linh cảm trong những điều nhỏ nhoi mà mình thấy và nghe thấy. Ngọc Tịnh thì nhìn Tô Uyển Đình ăn mì, nói đến tình trạng sức khỏe của mẹ đối phương, không dám thể hiện mục đích quá rõ ràng. Đêm nay, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị đèn đuốc sáng trưng. Mặc Tử Văn đã đi họp, còn Kinh Tử Sầm đã tan ca từ lâu. Anh đi từ Thác La Khê về thẳng Vịnh Minh Hà thăm bọn nhỏ. Hàn Thiền Dị rảnh rỗi không có việc gì làm, đang ngồi trước bàn làm việc của Mặc Tử Văn, vừa xem phim vừa chờ anh ta. Xem xong tập cuối có hơi đau mắt. Hàn Thiền Dị tháo tai nghe xuống duỗi người, nhìn một vòng xung quanh, tò mò mở ngăn kéo của Mặc Tử Văn, định tìm thứ gì đó để mà chơi đùa. Mấy bản thảo truyện tranh quen thuộc đập vào mắt của cô ấy, bên dưới còn có chữ ký của cô ấy, làm cô ấy cảm thấy nào nào. Cảnh tượng ngày ấy hiện lên trong đầu, Hàn Thiền Dị rất đỗi bất ngờ. Không ngờ anh ta còn giữ số bản thảo mình tiện tay vẽ. Lấy bản thảo ra, tờ giấy thẳng thớm. Lâu như vậy vẫn giữ gìn tốt nhỉ? Hàn Thiên Di lật xem, trạng thái hôm đó rất tốt, vẻ rất thuận tay. Đang xem thì có tiếng bước chân, quay ngước lên thấy Mạc Tử Vận đi đến trước mặt. Mà Mạc Tử Vận cũng nhìn thấy trên bản thảo truyền tranh trong tay cô ấy. Sao anh còn giữ chúng vậy? Cô ấy cũng tò mò cho nên hỏi. Mạc Tử Vận nhìn đối phương rồi nhìn bản thảo. Tiền tài đấy đó thôi, không phải cố ý giữ lại, tan ca thôi. Vậy bây giờ thuận tài cất trở lại hay là thuận tài ném đi? Hàn Thiên Di lại đứng lên. Mạc Tử Vận lấy bản thảo đưa vào trong ngăn kéo rồi đóng lại, đặt máy tính xuống rồi quay lưng bỏ đi. Này, đợi tôi với. Quay lấy di động rồi đuổi theo. Gần đây anh làm sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Sao lại lạnh lùng như vậy? Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Mạc Tử Vận bấm thang máy mà không trả lời. Hàn Thiên Di đi theo anh ta. Có lẽ anh ta đang phiền lòng chuyện công việc. Đứng càng cao áp lực càng lớn, ai mà chẳng vậy. Buổi tối, trong nhà thề của Tô Uyển Định, Ngọc Tình thì cắm nến lên bánh kem, sau đó thắp nến cho đối phương. Cầu nguyện đi Uyển Định. Hy vọng ba mẹ khỏe mạnh, quấy chắp tay trước ngực, cầu nguyện nói nên nguyện vọng của chính mình. Nguyện vọng này làm Ngọc Tình thì xúc động. Nếu như điều ước vào ngày sinh nhật có thể trở thành hiện thực, Ngọc Tình thì sẽ ước có thể gả cho người mình thương, sau đó sống cả đời hạnh phúc. Nếu với cô ta, tình yêu là quan trọng nhất. Còn người này lại xem cha mẹ khỏe mạnh là quan trọng hơn người, sẽ đi cùng mình cả cuộc đời. Tô Uyển Định ước xong thì cắt bánh kem đầu tiên đưa cho cô ta. Chị Tình Thi, cảm ơn chị đã mừng sinh nhật của em. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà. Vô cùng cảm động vì cô ấy gần như không có bạn bè tại thành phố lớn này nên luôn rất tự ti. Ngọc Tình thì ăn bánh kem, tỏ vẻ có áp lực rất lớn. Hai bên công ty đều gọi là dòng tru lớp, sao Kinh Tử Sầm không nghĩ đến chuyện sửa tên nhỉ? Thật ra trước kia chị không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ. Trên đời này có lắm chuyện trùng tên mà chị. Tô Uyển Đình khai sáng cho cô ta. Mặc dù đồ đụng hàng trong các sự kiện cũng không phải chuyện hiếm gặp, cho nên nếu như hai bên đã quyết định như vậy, rồi xem như là trùng hợp đi. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngọc Tình thì tỏ vẻ vô tội. Chị yêu đáo quý tha thiết, luôn hy vọng có thể tạo ra chút thành tích. Thích thì làm thôi chị, nhân lúc còn trẻ. Tô Uyển Đình nói, thật ra nội dung không giống nhau đúng không? Các chị chỉ làm nhẫn cưới. Đúng vậy, bọn em thì sửa lại rồi. Cái nói, bây giờ bọn em làm bộ bốn món, dây chuyền, lắc tai, hoa tai và nhẫn. Ngọc Tình thì ngẩn ra, bộ bốn món, sửa phương án. Tổng giám đốc Kinh đích thân đến Nam Phi đặt lô kim cương thô tốt nhất, nghe nói kế hoạch lần này là chế tạo phiên bản giới hạn, giao nhiệm vụ cho mỗi nhà thiết kế, cho nên mọi người rất có hứng thú. Không cần bi ca giống như trước kia đâu. Tô Uyển Đình nói với cô ta, các chị chỉ làm nhẫn cưới, còn lại sản xuất hàng loạt, cho nên thật sự không giống nhau. Chị đừng nghĩ nhiều, em cảm thấy không cạnh tranh nổi đâu. Ngọc Tình Thiên ngây người vì lời nói vô tư của đối phương. Đúng vậy, sao cô ta không nghĩ đến chuyện làm bốn món? Như vậy lợi nhuận sẽ càng cao, càng phiên bản giới hạn có thể tăng ý chí chiến đấu của các nhà thiết kế. Ai kết hôn mà chỉ mua nhẫn? Hơn nữa, người trẻ tuổi thường rất hào phóng vào những dịp cưới hỏi. Số lượng giới hạn lại đúng sở thích của phụ nữ hiện đại, mang đến cảm giác bản thân khác biệt với mọi người. Giây phút đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta, bây giờ vẫn có thể cứu vãn. Đêm nay biết bao nhiêu đó đã đủ, nên Ngọc Tịnh thì không hỏi thăm sâu hơn nữa, tránh người kia nghi ngờ. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Ân, Ân Thiên Bách tắm xong đi ra, người vợ trẻ hơn ông ta 10 tuổi, Trung Bội Như vẫn chưa chịu bỏ qua. Sao nói tăng ca mà không tăng ca? Không tăng ca thì không tăng ca, làm gì có nhiều vì sao như vậy? Người đàn ông không muốn giải thích. Trung Bội Như lại hỏi, trước kia anh chưa từng tăng ca, sao gần đây đột nhiên tăng ca? Công ty xảy ra vấn đề sao? Ở đâu xảy ra nhiều vấn đề như vậy? Người đàn ông thắt đai lưng, hờ hững nói, em muốn anh xảy ra chuyện sao? Nhưng trực giác của phụ nữ vẫn nói cho bà ta biết, chồng mình có vấn đề. Trung Mội Như tắm xong đi ra, Ân Thiên Bách đã ngủ ngáy khò khò. Ân Thiên Bách, Thiên Bách. Bà ta khẽ gọi hai tiếng, không thấy đối phương trả lời, có lẽ đã ngủ thật rồi. Người phụ nữ không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cụp mắt nhìn bộ đồ ngủ rèn ở trên người. Hai người đã rất lâu không thân mật, chẳng lẽ ông ta có bồ nhí? Không thể nào. Trung Mội Như tin tưởng chồng mình, nhưng nhớ đến 10 lần kết hôn trước kia của chồng, bà ta thấy nguy cơ trùng trùng. Mình sẽ không trở thành vợ cũ của ông ta như 10 người kia chứ. Những người phụ nữ ôm lòng nghi hoặc, lo lắng không yên nằm xuống cạnh chồng mình, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Đi theo Ân Thiên Bách nhiều năm, từ vợ bé đến ngày hôm nay, tuy rằng không có con, nhưng bà ta sống rất vui vẻ. Không thiếu tiền tiêu, mỗi tháng đưa sinh hoạt phí đúng ngày, muốn mua gì cũng được. Mỗi ngày không đánh bài thì lại dạo phố với đám chị em, ngày tháng rất thích ý. Trung Bội Như học vấn không cao, không biết gì về chuyện công ty, cũng chưa từng tham gia vào. Trong công ty có phụ nữ muốn trèo lên giường con ta không? Muốn lừa tiền con ta không? Xã hội bây giờ đúng là khó nói. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Trung Bội Như bỗng không có cảm giác an toàn. Đêm đấy bà ta mất ngủ. Vì sao lại bắt đầu tăng ca? Trước kia ông ta chưa từng làm vậy. Có lẽ không phải vì chuyện công việc. Trước kia cũng làm việc, có nhiều việc ông ta sẽ giao cho ai trung xử lý. Thật sự chưa từng tăng ca. Sáng sớm hôm sau, Trung Bội Như và Ân Thiên Bách thức dậy. Bà ta chu đáo thắt cà vạt cho chồng, ôm eo ông ta như thường ngày, ngước mắt lên làm nũng. Chồng à, hôm nay anh đừng tăng ca có được không? Tối nay có lễ hội lồng đèn, em muốn đi cùng anh đấy. Không được, Ân Thiên Bách nghiêm túc trả lời. Gần đây công ty nhiều việc, anh phải theo dõi sát sao? Thế trước kia thì không bận chắc. Hai người cùng đi xuống đầu. Ân Thiên Bách không ăn sáng ở nhà, cũng không biết vẫn đi làm gì. Trung Bội Như đứng trước phòng khách nhìn ông ta lên xe, nhìn theo xe chạy đi, trong lòng bỗng có cảm giác người đàn ông này càng ngày càng cách xa bà ta. Bà chủ, bữa sáng hôm nay có trứng luộc, nước trà, săn huyết và sữa bò tươi. Bà ta quay sang nhìn người giúp việc, lẩm bẩm hỏi. Cô có cảm thấy được không, rằng ngài Ân đang thay đổi rồi không? Cô giúp việc đón tầm mắt bà chủ lại lắc đầu. Chẳng phải ngài ấy vẫn luôn như vậy sao? Trung Bội Như thở dài đi đến nhà ăn. Không giống, bà ta có linh cảm rất rõ rệt. Ăn sáng xong, Trung Bội Như trang điểm, thay bộ sườn xám xinh đẹp đi ra ngoài. Tài xế mở cửa xe, bà ta ngồi vào rồi nói. Hôm nay đến nhà bà Hàng. Vâng, thưa bà chủ. Vì không có công việc nên chuyện bà ta làm nhiều nhất mỗi ngày là đi đánh bài, giết thời gian với đám đàn bà chơi bời lêu lỏng, ăn không ngồi rồi. Ngài ngồi nhà kiểu Tây của bà Hàng rất đẹp, trong sân còn đặc biệt xây đình để chơi mạt dược. Trung Bội Như là người đến cuối cùng. Bà ta hơn 40, dáng người hơi béo, rất nữ tính, không có bằng cấp, cũng không có đầu óc, nhưng được cái bề ngoài xinh đẹp, tính cách cũng ngay thẳng. Chỉ chờ bà ta đến là hoạt động hôm nay sẽ bắt đầu. Bà Ân à, gần đây tổng giám đốc Ân nhà bà tuyển được trợ thủ đắc lực, mang đến không ít lợi ích cho tập đoàn nhà bà, đúng chứ? Một bà họ Quý lên tiếng hỏi. Người khác lại tiếp lời. Nghe nói trước kia là phó tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thị, chắc chắn không chỉ mang đến lợi ích, có khi có thể tham khảo giải quyết quyết sách của công ty bên đó kìa. Các quý bà trò chuyện rôm rã, nhưng Trung Bội Như lại chẳng hiểu gì. Tuyển trợ thủ đắc lực, sao bà ta không biết? Phó tổng giám đốc cũ của tập đoàn Kinh Thị là ai? Chức vị to như vậy, có thể rời công ty đến ai lên sao? Vì sao cơ chứ? Tôi không quan tâm chuyện công ty, Thiên Bách nhà tôi à? Nhìn người rất chuẩn. Trung Bội Như cười nói. Dưới trướng của ông ấy toàn người tài ba. Một người phụ nữ không tinh ý bèn lên tiếng nhắc nhở. Bà Ân à, chớ dửng dưng như vậy, những người phụ nữ nên hỏi thì phải luôn nên hỏi. Đúng vậy, dù sao tổng giám đốc Ân nhà bà không phải người trung tình, ở bên cạnh nhau cả ngày, nhỡ cọ ra lửa thì làm sao, khó nói lắm đấy. Trung Bội Như giật mình, cọ ra lửa, chẳng lẽ cô tổng giám đốc mới là phụ nữ sao? Phụ nữ có thể đảm nhiệm chức vụ cao như thế trong công ty, vậy cô ta ưu tú đến mức nào, hoặc là có thủ đoạn cao tay? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Chúng mọi như đánh bại mà đầu óc như trên mây, thua cả trăm triệu, cuối cùng tìm cớ trở về nhà. Trên đường về nhà, gương mặt của Chung Bội Như rất cáo kỉnh. Bà ta nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, lòng đầy bực bội. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đấy sao? Nếu không thì bọn họ sẽ không đồn thổi như vậy. Rõ ràng bọn họ nói bóng nói gió cho bà ta nghe. Về đến nhà, Chung Bội Như vào nhà và đi lên trên tầng. Bà chủ, sao hôm nay bà về sớm như vậy? Người giúp việc quan tâm hỏi. Bà ta không trả lời, nhanh chóng lên lầu bước vào phòng sách. Chung Bội Như mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm. Phó tổng giám đốc Allen, rồi sau đấy nhấn Enter. Một người phụ nữ trẻ xuất hiện trên màn hình. Cô ta mặc bộ vest đen, khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt trót lên gọi quyết đoán và chững chạc. Cô ta tên là Ngọc Tịnh Thi. Nhờ Internet, Chung Bội Như biết được người phụ nữ này từng yêu say đắm Kinh Tử Sâm, là phó giám đốc tập đoàn Kinh Thị, thậm chí còn từng mặc váy cưới làm náo loạn đám cưới thế kỷ ấy, từng được đồn đại là con dâu nuôi từ bé do chính tại mẹ Kinh Tử Sâm nuôi dưỡng. Trời ạ, chẳng những ngầu bá cháy mà còn rất can đảm. Chung Bội Như cảm thấy có nguy cơ, người phụ nữ đó không phải hạng ngốc nghếch, đáng yêu, không có mù mồ gì. Sau khi kiểm tra bằng cấp của cô ta, không ngờ lại cao hơn người chồng Ân Thiên Bách của bà ta rất nhiều. Với một sở yếu lý lịch xuất sắc như vậy, tại sao cô ta lại đến Island? Chung Bội Như không tài nào hiểu nổi, càng nghĩ càng cảm thấy địa vị bà chủ nhà họ Ân của mình đang bị đe dọa. Trong những bức ảnh trên mạng, Ngọc Tịnh thì có dáng người thon thả, đường cong quyến rũ, không còn vẻ ngây thơ thuần khiết mà toát lên sự quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành. Thần thái ấy không chỉ đến từ trang phục mà còn từ kinh nghiệm làm việc và vốn kiến thức tích lũy của cô ấy. Chung Bội Như còn tìm thấy một đoạn video Ngọc Tịnh Thị và Ân Thiên Bách tham dự họp báo trên mạng. Một đám phóng viên quay quanh bọn họ, cả hai đều tỏ ra tự nhiên, từ cách nói chuyện, thần thái và khí chất ấy đều làm Chung Bội Như không bao giờ học được. Trong đoạn video, Ân Thiên Bách và Ngọc Tịnh Thị trông khá hợp nhau. Chung Bội Như càng nhìn càng ghen tị. Sau 2 năm kết hôn, bà ta chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào với ông ta. Bà ta như người phụ nữ bị giam giữ trong lòng bạn. Chung Bội Như có giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có cơ hội nào để khẳng định chủ quyền của chính mình. Chung Bội Như nhìn chằm chằm vào ảnh Ngọc Tịnh Thi, tức giận khép máy tính. Bà ta tức giận vô cùng. Người phụ nữ này không thể ở lại Island, không thể ở cạnh chồng bà ta được. Tập đoàn Kinh Thị, nơi nuôi dưỡng bao ước mơ của tuổi trẻ. Hàng Thiền Dì lấy đồ ăn ở đại sảnh dưới tầng. Cảm ơn anh. Nói rồi cô ấy xách túi lớn đi lên trên tầng. Không hiểu sao cô ấy bỗng dừng thèm bánh ngọt đến lạ thường, một kiểu thèm không thể cưỡng lại được. Vì vậy cô ấy đã đặt một đống trên ứng dụng đặt đồ ăn. Hàng Thiền Dì lên lầu đi vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc của Tô Uyển Đình rồi lấy những thứ bên trong ra. Uyển Đình à, cô cũng ăn chút gì đi. Tô Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn cô ấy lấy đậu đỏ xoài nhuyễn, sữa đồng gừng, sữa chua trân châu, chè dưỡng nhàn, bánh cúp khay, ngoài ra còn có 3 phần tiramisu. Cô ấy còn gọi thêm 2 ly trà sữa. Tô Uyển Đình rất ngạc nhiên. Cô ăn hết cả đống này sao? Cô thử hết những món này đi. Cô thích món nào cứ lấy món đấy, đừng khách sáo nha. Hàng Thiền Dì kéo một chiếc ghế đến ngồi ở đối diện. Không hiểu sao, dạo này tôi cứ thèm ngọt. Tô Uyển Đình nhìn Hàng Thiền Dì, ánh mắt rất ngưỡng mộ. Nhớ lại cô ấy là con gái của chủ tịch thành phố. Từ nhỏ tới lớn, thân phận ấy đã mang lại cho Hàng Thiền Dì biết bao can đảm, tự tin, dù làm bất cứ điều gì cũng không cần phải e dè. Ngay cả khi ăn uống trong giờ làm việc tại phòng làm việc của tập đoàn Kinh Thị, cũng chẳng ai dám nói gì cô ấy. Cô nhìn tội để làm gì? Hàng Thiền Dì vàng tì ra mười xu vừa chớp mắt. Mau ăn đi, chẳng phải cô gái nào cũng thích ăn những món này sao? Cảm ơn cô. Tô Uyển Định cũng thấy thèm thật. Cô ta cầm một ly trà sữa, cắm ống hút vào, không nói gì thêm cả. Tô Uyển Định nghĩ, khoảng cách giữa người với người nhất định đã được định sẵn từ khi sinh ra, không liên quan gì đến nỗ lực sau này. Hàn Thiền Nhi ăn rất khỏe, hết món này đến món khác, cứ như đã bị bỏ đói từ rất lâu. Hơn nữa, cách ăn của cô ấy không ưu nhã cho lắm. Tô Uyển Đình cũng ăn một miếng tiramisu, mùi vị rất ngon, vừa vào miệng đã tan ra ngay. 20 phút sau, trên bàn chỉ còn lại một miếng bánh ngọt. Hàn Thiền Nhi thu dọn rác vào trong túi rác. Quăng miếng này luôn nhé. Dứt lời, quay bàn ở thành tiếng. Tô Uyển Đình liên tục xua tay. Tôi không ăn nổi nữa đâu. Cảm ơn cô. Hàn Thiền Nhi suy nghĩ. Vậy thì đưa cho Mạc Tử Văn ăn vậy. Sau đó quay lấy khăn lau miệng, cầm bánh ngọt rồi đứng dậy. Hành động này khiến Tô Uyển Đình sửng sợ. Ban đầu không đưa, giờ đưa phần thừa cho người khác sao? Hành vi này quá mất lịch sự. Trong phòng làm việc tổng giám đốc, lúc này Kinh Tử Sầm không có nơi đây, chỉ có mỗi Mạc Tử Văn ở trong văn phòng. Hàn Thiền Nhi gõ cửa rồi bước vào. Mạc Tử Văn ngẩng đầu lên, thấy cô ấy cầm một miếng bánh ngọt bước vào. Cái này cho anh ăn đấy. Cô gái nói với anh, cứ tự nhiên nhé. Cô ấy đặt bánh xuống rồi quay người rời đi. Mạc Tử Văn nhìn theo bóng lưng của Hàn Thiền Nhi, cảm xúc trong lòng rất lạ lùng. Khi bóng lưng của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt, anh nhìn vào miếng bánh trên bàn. Đàn ông ít khi ăn đồ ngọt, dường như điều này là đặc quyền của phụ nữ. Nhưng vì do Hàn Thiền Nhi mang đến, nên Mạc Tử Văn cầm thìa nếm thử. Hương vị ngọt vừa phải, rất ngon mà không ngán. Mạc Tử Văn ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng ăn hết bánh ngọt. Nhìn vào chiếc đĩa trống, anh ta thoáng sững sờ. Nếu anh ta biết đây là bánh thừa của Hàn Thiền Nhi, liệu anh ta có tức giận không? Ít nhất bây giờ, anh ta không cảm thấy vậy. Sai trung tâm là thác La Khê. Thảm thiên nhiên nơi đây có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Nhiệt độ thấp hơn thành phố khoảng 5-6 độ. Giữa ban ngày đứng giữa trùng lũng, dù ánh nắng chiếu rọi chói chang, nhưng khi cơn gió núi thoảng qua, người ta vẫn cảm thấy vô cùng mát mẻ. Những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn được xếp song song, dần kéo dài ra phía sau theo hình cầu thang. Trước mỗi ngôi nhà gỗ đều có một khoảng đất trống. Bên trái trước ngôi nhà gỗ có đặt một bếp nướng, hai người phụ nữ trung niên đang nướng thức ăn ở nơi đấy. Bên phải trước ngôi nhà gỗ có bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh là bộ bàn ghế đá. Lê Mạn Nhu đang mở máy tính, tìm hiểu xu hướng trang sức quốc tế trong những năm gần đây. Tiện thể, tìm hiểu về sở thích của giới trẻ, cũng như khả năng tiêu thụ của họ. Cô phát hiện, nhiều bạn trẻ hiện tại thích những mẫu trang sức đơn giản, họ đang hướng đến phong cách tối giản. Bàn tay nhẹ nhàng rê chuột, Lê Mạn Nhu phân tích từng trang một, thỉnh thoảng còn ghi chép một số nội dung. Ở bên trái của cô là một tách trà phổ nhĩ đang bốc khói nghi ngút. Bên dòng suối róc rách, một nhà thiết kế nam đang khoanh tay đứng đấy, ngửa đầu nhắm mắt, lắng nghe tiếng nước chảy, rột rửa dưới ánh nắng mặt trời của núi rừng, để mặc dòng suy nghĩ của mình trôi đi. Những hình ảnh về nhẫn và khuyên tai ngày càng rõ nét trong tâm trí của đối phương. Khi tất cả hình thành trong đầu, anh chàng quay người bước lên bậc thang, nhanh chóng vào nhà gỗ, mở máy tính để phát thảo. Dần dần, mọi người đều có linh cảm, nhưng điểm khởi nguồn linh cảm của mọi người lại khác nhau. Có người đang ăn đồ nướng thì chợt nảy ra ý tưởng, nhanh chóng vào nhà. Có người đang hái rau, nhìn thấy một loại thực vật đặc biệt nào đó, cũng cảm thấy rất đẹp. Nếu biến chúng thành khuyên tai hoặc một món trang sức, chắc chắn sẽ rất độc đáo. Những bông hoa dại một khắp nơi trong thung lũng trở thành một khung cảnh đẹp đẽ. Hai nữ thiết kế không kìm được đã hái một ít về. Họ tìm những chiếc lọ trống và ly nước trống, cắm những bông hoa đấy thành từng bó. Phó tổng giám đốc Lê, tặng cho cô một bó hoa này. Nói rồi, người nọ đặt bó hoa lên bàn trà. Wow! Lê Mạn Nhu sực tỉnh, ngước mắt nhìn họ, rồi nhìn bó hoa trong ly. Hoa toàn phúc, đẹp quá đấy. Cô biết loại hoa này sao? Nhà thiết kế ngạc nhiên. Lê Mạn Nhu mỉm cười nói. Đây là loại thuốc đông y, có tác dụng bảo vệ miễn dịch cho gan bị tổn thương, thành phần hóa học trong cúc có tác dụng chống ung thư, rễ và lá có thể giải độc, chữa vết thương. Các nhà thiết kế giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi cô. Hay quá. Điều này khiến Lê Mạn Nhu nhớ lại những ngày tháng tại thôn Đông Mai, như lại những người chân chất phát ở nơi đấy. Sau khi hoàn thành dòng trang sức tru lớp, cô cũng nên quay lại thôn một chuyến mới được. Phó tổng giám đốc đây, chúng tôi vào trong để thiết kế nha, có linh cảm rồi. Được. Lê Mạn Nhu mỉm cười nhìn họ bước vào nhà. Thật ra bản thân Lê Mạn Nhu cũng có một vài ý tưởng, nhưng cô chưa muốn vẽ ngay bây giờ. Cô muốn chờ đến khi linh cảm thật sự chín muồi, khi mà những ý tưởng đó không thể ở lại trong đầu được nữa, rồi sẽ liền vẽ bốn món vào bộ sưu tập, dù có phải thức trắng hai đêm đi chăng nữa thì cũng được. Mùi hương của khoai nướng đang tỏa khắp không gian, hòa quyện với mùi hương của bắp ngô, thỉnh thoảng lại có người đến lấy thức ăn. Mọi người nơi đây đang tận hưởng cuộc sống như ở chốn Bồng Lai, tách biệt với phàm trần. Trong thành phố, buổi chiều, trong biệt thự rộng lớn của nhà họ Ân, Chung Bội Như ở trong bếp thúc giục. Chị nấu một nồi canh gà ác, mà sao lâu vậy hả? Bà chủ, canh gà ác của ông Ân phải nấu ít nhất 2 tiếng thì mới được, nếu không, ông ấy sẽ không uống đâu ạ. Người giúp việc cũng rất khó xử. Tôi không thể quản nhiều thời gian như vậy đâu. Là do bà chủ nói trễ quá. Được rồi, chừng nào nấu xong thì gọi tôi. Chung Bội Như tức giận quay đi, không trút giận lên người giúp việc nữa. Bà ta nhớ ra phải nấu canh gà ác cho Thiên Bách, phải tranh thủ đến công ty xem thử. Trong lúc chờ đợi, bà ta đi lại trong phòng khách, trong đầu toàn hình bóng của Ngọc Tịnh Thi. Chung Bội Như liên tục nhìn đồng hồ, thấy sắp bỏ lỡ giờ ăn tối. Cho đến khi mặt trăng treo lên cao, bầu trời ngập tràn đầy sao, cả thành phố chìm trong ánh đèn, cuối cùng bà ta cũng ngửi thấy mùi thơm nồng của canh gà ác. Có lẽ hôm nay Ân Thiên Bách phải tăng cà, đến giờ vẫn chưa thấy ông ta về nhà. Bà chủ, canh gà đã nấu xong rồi. Chung Bội Như nhận lấy canh gà từ tay người giúp việc, nhanh chóng đi ra ngoài sân. Tài xế mở cửa xe cho bà ta. Bà ta cẩn thận cầm bình giữ nhiệt. Họ đến công ty, nhanh lên. Vâng, thưa bà chủ. Tài xế đóng cửa xe giúp bà ta, rồi nhanh chóng quay trở lại ghế lái. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước trụ sở chính của tập đoàn Allen. Chung Bội Như mở cửa xe, cầm theo bình giữ nhiệt, nhanh chóng xuống xe, tranh thủ từng giây từng phút chạy vội vào công ty. Trên đầu, Ân Thiên Bách đang tâm trạng rất tốt. Ông ta bưng hai ly cà phê vừa pha xong, bước vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc Tịnh thì đang làm việc ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông trung niên đang mỉm cười. Nào, uống cà phê đi, tự tay tôi pha đấy. Cảm ơn ông. Ngọc Tịnh thì không từ chối, vì lúc này cô ta có hơi buồn ngủ. Ân Thiên Bách đặt ly cà phê bên phải Ngọc Tịnh thì, sau đó chống một tay xuống bàn, nhìn vào màn hình máy tính đang mở của cô ta. Đây là gì vậy? Tôi làm xong rồi sẽ báo cáo với ông. Ngọc Tịnh thì cầm ly cà phê lên rồi khoái nhẹ. Ân Thiên Bách nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng gầy của cô. Tôi nghe ai Trung nói chiều nay quăng bánh bao, ăn ít vậy có no không? Có cần tôi gọi thêm đồ ăn cho cô không? Không, không cần đâu. Ngọc Tịnh thì cảm thấy hơi ngại ngùng. Thật ra tôi không ăn nhiều, thỉnh thoảng mới đói, không sao đâu. Nhưng Ân Thiên Bách đã rất quan tâm đến cô ta. Cửa thang máy mở ra. Chung Bội Như mặt sườn xám, đi dài cao gót, quy trang điểm kỹ lưỡng, cầm theo bình giữ nhiệt, bước về phía phòng làm việc của giám đốc. Đi ngang qua phòng làm việc của phó tổng giám đốc, bà ta vô tình quay đầu, đúng lúc thấy cảnh tượng bên trong. Chồng mình đang chống một tay xuống bàn, hơi cúi người xuống, tay kia cầm ly cà phê. Người phụ nữ ngồi trên ghế xoài ngẩng đầu lên, hai người đang nói chuyện với nhau. Tuy rằng không nghe thấy hai người nói gì, nhưng trông dáng vẻ rất thân mật. Chung Bội Như không dừng bước mà chỉ đi chậm lại, cố ý nhìn hết cảnh tượng bên trong cho rõ ràng. Bà ta lo lắng bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. A Trung nhanh chóng đứng dậy. Chào bà chủ. Chào cậu. Người phụ nữ đặt bình giữ nhiệt lên bàn làm việc của Ân Thiên Bách, mỉm cười hỏi. Thiên Bách đâu? Tôi mang canh gà đến cho anh ấy. A Trung lo lắng. Vừa rồi bà ta đi qua phòng làm việc của phó tổng giám đốc mà không phát hiện gì sao? Nhưng không phát hiện thì càng tốt. Tổng giám đốc, ở trong phòng họp, bà đợi lát, tôi sẽ đi gọi ông ấy ngay. Nói rồi, Ai Chung nhanh chóng rời đi. Anh ta vội vàng vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, khẽ kề sát tai của Ân Thiên Bách, rồi sau đây báo cáo. Tổng giám đốc, bà chủ đến rồi ạ. Ân Thiên Bách bỗng ngừng cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ông ta không chào Ngọc Tịnh Thi mà bước thẳng ra ngoài. Ai Trùng nhíu mày đi theo phía sau. Ngọc Tịnh Thi không nghe rõ Ai Trùng nói gì với Ân Thiên Bách, nhưng cảm nhận được ông ta rất tức giận, bỗng lưng trông rất lạnh lùng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong phòng làm việc, tổng giám đốc sang trọng ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Trùng bội như đến nãy, bà ta hỏi thăm dọc đường thì mới biết. Bà ta cảm nhận được không khí xa hoa của nơi này. Trùng Bội Như đứng trước bàn làm việc, thấy Ân Thiên Bách bước vào, vội vàng nở nụ cười chào đón. Thiên Bách, em nấu món canh gà ác mà anh thích nhất, nấu tận 2 tiếng đấy, anh ăn đi kẻo nguội. Nói rồi bà ta tiến lên khoác tay chồng mình. Ai cho cô đến đây? Ân Thiên Bách cáo kỉnh ra mặt, giật tay bà ta ra, nghiêm giọng hỏi. Không phải tôi nói với cô, đừng đến công ty sao? Tại sao em không thể đến đây? Trùng Bội Như cô kìm nén sự tức giận, hỏi một cách vô tội. Em là vợ hợp pháp của anh mà. Ân Thiên Bách nói với bà ta. Về đi, ngay lập tức. Đôi mắt người phụ nữ ngấn đệ, vẻ mặt uất ức nói. Em thấy dạo này anh làm việc rất vất vả, cho nên mới mang canh gà đến cho anh thôi. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Ân Thiên Bách vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi lại nói. Vì lời tôi nói, cô coi như gió thoảng bên tai, phụ nữ thì nên ở nhà. Ai Trùng đứng bên cạnh cảm thấy rất xấu hổ. Đừng có cãi nhau nữa, bên cạnh còn có người khác kìa kìa. Thiên Bách à, anh nếm thử canh gà đi, để nguội sẽ không ngon nữa. Nói rồi Trùng Bội Như định mở miệng bình giữ nhiệt. Cô cứ đặt nơi đó đi. Ân Thiên Bách uống một ngụm cà phê, chiếc lì vẫn luôn cầm trên tay. Về đi. Không, em muốn chờ anh tan làm rồi về cùng nhau. Trùng Bội Như bắt đầu nũng nịu. Em đã bảo tài xế đã về trước rồi. Ân Thiên Bách đành đùng nhìn bà ta, mất kiên nhẫn nói. Vậy thì gọi taxi về đi. Tôi chưa biết đến khi nào thì sẽ về đâu. Em không chịu. Bà ta vô cùng ấm ức. Cúc! Ân Thiên Bách quát lớn, làm Trùng Bội Như giật nảy cả mình. Sau đấy, ông ta nói với Ai Trùng. Dẫn bà chủ xuống dưới, gọi taxi cho bà ấy. Vâng, thưa tổng giám đốc. Ai Trùng đành phải làm theo. Từ ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ ghét bỏ của người đàn ông, Trùng Bội Như rõ ràng cảm nhận được. Sự chán ghét và khinh bỉ, trái tim bà ta như bị đóng băng. Bà chủ, xin mời. Để tránh làm bản thân trở nên xấu hổ, bà ta đành phải rời đi trước. Nhưng bà ta đã âm thầm đưa ra phán đoán cho việc nào đấy. Khi đi ngang qua cánh cửa phòng làm việc phó tổng giám đốc, Trùng Bội Như không khỏi chậm bước lại, nhìn vào trong một lần nữa, thấy người phụ nữ đang cúi đầu làm việc tại bàn làm việc. Bà ta có thể khẳng định rằng chồng mình tăng ca vì cô ta. Sau khi kiểm tra thời gian Ngọc Tịnh Thi làm, nó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chồng bà ta bắt đầu tăng ca. Xuống lầu, Ai Trùng thật sự gọi taxi cho Trùng Bội Như rồi nói địa chỉ cho tài xế. Trùng Bội Như cảm thấy rất khó chịu, nhưng bà ta không còn cách nào khác, không thể nào đi bộ về nhà được. Nghĩ về cảnh tượng vừa thấy, nghĩ đến việc hai người họ đang vui vẻ trò chuyện ở cùng một không gian, thái độ thân mật chỉ có hai người bọn họ, cảm giác nguy cơ bỗng bủa vây lấy bà ta. Trong khoảnh khắc ấy, bà ta không biết phải làm thế nào. Dù sao, Ân Thiên Bách đã kết hôn 10 lần. Đối với những người đàn ông như vậy, sự trung thủy trong hôn nhân chỉ là tạm bợ, họ không bao giờ trung thủy. Nghĩ đến đây, Trùng Bội Như bỗng xúc động muốn khóc. Bà ta không muốn bị bỏ rơi, bà ta không muốn mất đi cuộc sống giàu sang. Gió đêm thổi mát rượi làm nhòe đi tầm mắt của bà ta. Cùng lúc đó, chiếc máy bay màu trắng rời khỏi tập đoàn Kinh Thị. Hàn Thiên Dị ngồi ở ghế lái phụ, Mặc Tử Văn lái xe. Mới lái được 5 phút, anh quay đầu nhìn cô 10 lần, cuối cùng cũng tò mò hỏi. sao cô không xem phim nữa? Chưa cập nhật tập mới. Cô gái dựa vào lưng ghế buồn bã trả lời. Mặt Tử Văn không thể chấp nhận lý do này. Chẳng lẽ không phải vì chán xem mặt của Trương Quân Hạo, không phải vì không thích xem nữa sao? Hàn Thiên Dị quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại cảm thán nói: mùa hè này vẫn chưa được ăn tôm hùm đất đầu tiên, ngày nào tôi cũng căng ca hết ngày, chắc là phải làm việc đến già mất. Trong xe im lặng chừng vài giây. Ban đầu Hàn Thiên Dị không hề hy vọng gì cả, cô ấy chỉ hơi thèm ăn. Vậy thì bây giờ chúng ta đi ăn thôi. Mặt Tử Văn với lại cảnh cô ấy mang bánh đến cho anh ta, trong lòng cảm thấy ấm áp, coi như có qua có lại. Cô gái quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt rất ngạc nhiên. Chỉ thấy Mặt Tử Văn cầm tay lái, bình tĩnh nhìn về phía trước, cứ như vừa rồi chưa từng nói gì. Nhưng Hàn Thiên Dị nghe rất rõ. Ok luôn. Cô ấy mừng rỡ, vô cùng chờ mong. Mặt Tử Văn lái xe, khẽ nhoẻn miệng cười hài lòng. Đêm nay là một đêm yên bình và đẹp đẽ. Không lâu sau, anh ta đổ xe trước một con hẻm. Xuống xe đi, đến rồi đấy. Hàn Thiên Dị nhìn quanh, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Anh đưa tôi đến đây. Ăn quán dĩa hè hả? Đây không phải là quán dĩa hè bình thường đâu. Đây là một con hẻm khá nổi tiếng tại thành phố Ninh Hải đấy. Mặt Tử Văn khóa cửa xe, giới thiệu cho Hàn Thiên Dị. Đi thôi, anh ta nói. Mặc dù trong nơi này không được đẹp lắm, nhưng mỗi quán nơi đây đều có đặc trưng riêng, đặc biệt là tôm hùm. Có khoảng 5-6 quán bán, hầu như lúc nào cũng đông khách, đôi khi phải xếp hàng chờ bạn. Tại sao anh biết rõ như vậy? Hàn Thiên Dị hai tay đút vào túi áo, đi bên cạnh Mặt Tử Văn, quay đầu nhìn anh ta. Có vẻ như anh quen thuộc nơi này lắm đấy. Có đôi khi đi gặp khách hàng, tôi thường hẹn nơi đây. Cô tin không? Mặt Tử Văn lại cười hỏi. Cô ấy liền lắc đầu. Tôi không tin. Không phải nên đến những nơi sang trọng để gặp khách hàng sao? Để thể hiện sự tôn trọng với người ta. Đôi khi họ yêu cầu gặp ở nơi đây. Mặt Tử Văn cười. Thật ra tôi cũng không tin lắm, nhưng đó là sự thật. Cả hai cùng bước vào con hẻm. Nơi này có chút giống phố cổ, mang hơi thở của những năm 90. Chỉ có một con phố ẩm thực bán vào buổi tối, nhưng hoàn cảnh xung quanh khá sạch sẽ. Cửa hàng đầu tiên là quán nướng, sau đấy là quán hủ tiếu. Hai người đi sâu vào bên trong. Mỗi quán ăn đều có diện tích khoảng 10 mét vuông, là không gian ngoài trời đã kín chỗ ngồi. Các chủ quán đều bận rộn đi lại, hầu như không có chỗ trống nào. Hàn Thiên Dị là một cô gái quan sát rất tỉ mỉ. Cô ấy đi bộ và quan sát xung quanh thêm lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận. Nơi này quá hỗn tạp, rồi người nào cũng có được cả. Đúng vậy, ngay cả con gái cưng của chủ tịch thành phố cũng đến nơi đây nè. Mặt Tử Văn lại tiếp lời. Hàn Thiên Dị lại xỏ xiên. Thậm chí cả trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tập đoàn kinh thị cũng có mặt. Mặt Tử Văn cười rồi nói với cô ấy. Nhưng cơ bản không gặp phải ai sai sỉnh gây rối là được. Mọi người trên này chỉ để ăn no rồi về. Hàn Thiên Dị nhìn thấy một vài người đàn ông cởi trần, hình xăm đầu đầu trông rất đáng sợ. Đi một lúc, cô ấy thấy vài quán tôm hùm. Anh nói là quán đó hả? Cô chỉ tại về phía một cái quán. Biểu tượng đèn nê ông của quán trông như tiệm cắt tóc của những năm 80. Mặt Tử Văn đáp. Đúng đấy, bạn đó vừa rời đi kìa. Mặt Tử Văn dẫn Hàn Thiên Dị đi về phía trước. Chúng ta thật may mắn, quán này rất ngon đấy. Họ đến bàn trống, bà chủ mập mạp nhanh chóng nào bàn. Vô cùng vui vẻ nói, mời hai vị ngồi, vừa mới có bàn trống, hai vị muốn gọi món gì? Hàn Thiên Dị ngồi xuống, sự thoải mái của cô ấy là một đức tính tốt trong mắt Mặt Tử Văn. Cô ấy thật sự không kiêu căng. Anh cần đứng ngay ra đó làm gì? Cô ngẩng đầu lên đầy thúc giục anh ta. Anh cũng ngồi xuống đi. Mặt Tử Văn ngồi xuống, giọng nói dịu dàng. Bà chủ, phiền bà mang cho chúng tôi một đĩa tôm hùm, cay nhẹ và hài lòng bia. Cảm ơn. Được rồi, có ngài đây. Bà chủ đáp lại thật to. Có khách vào ủng hộ quán mình, tâm trạng ai cũng sẽ vui vẻ. Tại sao lại là cay nhẹ? Hàn Thiên Dị nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi. Anh không hỏi tôi thích ăn thế nào sao? Là anh dẫn tôi ra ngoài ăn mà. Đối diện với ánh mắt cô ấy, Mặt Tử Văn giải thích. Con gái nên biết chăm sóc bản thân, cài nhẹ sẽ không kích thích dạ dày, cũng rất ngon. Còn đừng vì còn trẻ cứ ăn cài quá mức, ăn nhiều ớt sẽ nổi mụn đấy. Nổi mụn mới khiến người đẹp rạng rỡ hơn chứ. Hàn Thiệt Dị lại cười nói với anh ta, háo hức chờ đợi. Rất nhanh, một dĩa tôm hùm cài nhẹ khá lớn được mang ra, mùi vị thơm nồng và trông rất ngon. Mặt Tử Vằn cầm hai lon bia. Cảm ơn. Anh ta mở một lon đặt trước mặt cô ấy. Ở bàn bên cạnh, một người đàn ông mập mạp vô tình quay đầu lại. Đối phương sững sờ. Là Hàn Thiệt Dị và người đàn ông hay xen vào chuyện của người khác kìa. Vài chai rượu đã vào bụng, cồn làm tê liệt dây thần kinh. Tỏ tình thất bại, không bị bảo vệ của tập đoàn kinh thì đuổi đi. Ánh mắt của tên kia sầm xuống, cả phẫn nộ đứng bật dậy, oán khí ngút trời. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.